Chọn mua tới hàng hóa không tiện vào thành, cũng biết ở chỗ này tạm tồn một thời gian. Một đại thương đi, dùng cho dò xét tình báo hiểm hộ, từ không có khả năng làm đều an phận mua bán, trong đó không thể cho ai biết sự tình, tất nhiên là không thiếu được. Đinh Ngọc Can bài xong, tiến hành bẩm báo, Triệu Thái Bình liền để hai cái đông xưởng trông coi, ngồi xe ngựa, phía trước là Đinh Ngọc, đằng sau tại Trương Hòa cùng Lưu Thuận hai người hầu hạ, đi vào nằm ở cảng khẩu nhà kho trước. Nhà kho có tường vây, bên trong là bốn cái sân nhỏ. Thủ đi chính phải giáp tự gọi nhà kho, chỉ một nhà kho, lại thu thập phi thường sạch sẽ gọn gàng, địa phương cực kỳ rộng rãi, để lên trên 100 tấn hàng hóa không thành vấn đề, cái này khiến Triệu Thái Bình liên tục gật đầu. Ất, Bính, Đinh ba khu mặc dù hơi nhỏ hơn chút, cũng coi là đại nhà kho. Giáp, Ất, Bính, Đinh bốn cái nhà kho đều thu thập ra, nửa ngày sau sẽ có hàng vào kho. Còn có phái thêm ít nhân thủ tại nhà kho nơi này canh chừng, nhớ lấy không thể xảy ra chuyện bưng. Xảy ra chuyện bưng, người ta đều trốn không được liên quan, ngươi nhưng minh bạch. Triệu Thái Bình sau khi xem, hướng về phía sau lưng Lưu Thuận phân phó. Ý trong lời nói, chỉ ra nhóm này hàng hóa đúng phía trên an bài xuống, lại chỉ rõ trông coi người. Lưu Thuận cùng Trương Hòa đúng thập tam ti tổng kỳ, chỉ có điều hai người này đúng Triệu Thái Bình một tay đệ bạn, tại trước mặt Triệu Thái Bình coi là tâm phúc, cùng Đinh Ngọc Bách hộ tự có chút khác biệt. Lưu Thuận lại so Trương Hòa tại trước mặt Triệu Thái Bình nhiều chút thể diện, gặp được chuyện trọng đại. Triệu Thái Bình trước hết nhất nghĩ tới người, tự nhiên cũng là hắn. Nghe được Triệu Thiên Hộ phân phó, Lưu Thuận không dám chút nào lãnh đạm, vội cung kính lên tiếng, lao ra yên tâm, ta cái này đi làm, tuyệt sẽ không làm trễ nải chuyện. Hiện tại thế cục gấp gáp, tuy nói chuyện Bắc Vũ Thành, đúng để Đinh Bách Hộ đi liên lạc, nhưng U Châu mấy không thể buông lỏng, Trương Hòa, chuyện này giao cho ngươi đi làm, ngươi cái này phái người cùng mấy chủ quan nối liền đầu, lấy Vượng Hưng Thuận Thương Hội chi danh, cùng bọn hắn trao đổi hợp tác. Lúc này chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì cây cỏ cứu mạng, sự tình rất có thể thành cơ hội. Triệu Thái Bình đem một phần danh sách đưa cho Trương Hòa, phân phó nói, còn có, phía trên chỉ thị, lúc này có thể nửa công khai, Vũ Châu tình huống, đã không cần che giấu. Lại nói, nguyên bản ẩn nút điều tra đúng nhất định, nhưng bây giờ Vũ Châu bị người Hồ xâm lấn, sinh tử tồn vong đang ở trước mắt, nửa công khai cùng các thế lực ghép lại, đây là hoàn toàn nhất định phải. Trương Hòa tiếp nhận danh sách, nói, tiểu nhân minh bạch. Trương Hòa cùng Lưu Thuận hai người riêng phần mình đi chuẩn bị việc phải làm. Nửa ngày sau, quả mấy chiếc thuyền lớn đi tới bến cảng, bởi vì thương thuyền bộ dáng, trang cả thuyền hàng hóa, chưa từng dẫn tới người khác hoài nghi, theo chi này đội tàu vận đến, đúng hàng loạt vũ khí cùng lương thực, bị lấy hàng bình thường vật chi danh, chuyển đến bến cảng nhà kho, kiểm kê qua đi, phái người chăm sóc. Theo hải quân thuyền cùng nhau đến, còn có Kim Lăng Phương diện phái tới đặc sứ, người này căn bản chưa từng vào thành, một chút thuyền, đi gặp Triệu Thiên Hộ. Hai người mật đàm một canh giờ, người này liền đáp lấy không thuyền vội vàng rời đi. Đội tàu rời đi, Triệu Thái Bình lại không trì hoãn, lập tức thúc giục Đinh Ngọc phái người đi Bắc Vũ Thành. Bắc Vũ Thành, lúc này thành nội tiêu điều một mảnh. Bách tính ngoại trừ một chút thủ thành Nam Đinh, đều hướng phía sau rút lui. Chẳng qua Bắc Vũ Thành, tất nhiên là thành trì cao dày, trưởng thành 8 dặm, cao 10 mét, tường thành bên trên xây thành lâu mười mấy tòa, lại có ủng thành bảo vệ, tường thành bên ngoài còn có xây chiến hào, sâu 5 mét. Rộng 20 mét. Trên tường thành còn lít nha lít nhít tiến tháp. Chẳng qua trên thành, Lư Cao vẫn là khẽ to mày, nhìn qua nơi xa, chỉ trông thấy tinh kỳ trải rộng, lít nha lít nhít đều trong quân doanh trướng, 7 vạn hồ binh đâm xuống doanh trại quân đội mênh mông vô bờ. Đồng thời lúc này ở thành trì, khắp nơi là từng đống vết máu cùng thi thể, rời không xa còn tràn đầy bị phá hủy công thành xa cùng dài bậc thang, hiện tại trên tường thành che kín vết sẹo, ngắn ngủi mấy ngày, 10 vạn bách tính chết dưới thành. Nói thực tế, 10 vạn bách tính chết vì tai nạn, từ vật chất góc độ đã nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn, lại tiêu hao hàng loạt cung tiễn cùng dầu hỏa, còn có hòn đá. Bắc Vũ Thành ngoại trừ tường thành, còn có liên miên thành quan, cùng loại trường thành kết nối hậu phương, cho nên hậu phương không cần phải lo lắng. Chẳng lẽ liền mặc cho người Hồ tiếp tục như thế vây khốn xuống dưới hay sao? Lư Cao âm thầm thở dài. Phái người tặng mệnh lệnh, nhưng đưa ra ngoài rồi. Nghĩ đến chuyện này, Lư Cao xoay người, hỏi. Đại soái. Đã đưa trở về, chỉ ngài cũng biết, chúng ta khống chế 4 quận, hiện tại phía sau chỉ có 3 quận, binh lực cùng lương thực đều đã trở tới đây, lại hướng phía sau yêu cầu, chỉ sợ góp không ra bao nhiêu. Một người trung niên nam nhân trên mặt thần sắc lo lắng nói, người này tiểu thị quân sư Dương Thành Ngọc. Dương Thành Ngọc năm 40, trong cử chỉ có văn nhân văn nhã. Lư Cao lại làm sao không biết đằng sau 3 quận đều rời trống hơn phân nửa, lại thúc giục liền có thể dẫn đến dân biến, nhưng chỉ dựa vào mình lực lượng thủ thành. Tiểu thị thủ quân nhân số còn có thể, nhưng lương thực cùng vũ khí đâu? Đây đều là tiêu hao vật, loại thời điểm này, Vũ Châu các nơi Úc còn không mang nổi mình Úc, lại có thể có ai đến trợ giúp mình. Nghĩ tới đây, Lư Cao lại hỏi, trong thành còn có bao nhiêu lương thực? Đủ mấy ngày chi dụng. Đại soái, trong thành lương thực còn có thể ủng hộ một tháng, vũ khí chung, đặc biệt là cùng tiễn dầu hỏa, chân thực không nhiều lắm. Phái người đi mua sắm không có. Đại soái, Vũ Châu thế cục lại có nhà ai nguyện ý phiến ra lương thực? Không đề cập tới trong thành thương nhân sớm liền mang theo gia quyến chạy nạn đi, tiểu thị Vũ Châu khác quận huyện lương thực, nguyện ý bán ra người đã không nhiều, giá cả phóng đại. Đừng nói là phổ thông bách tính, tiểu thị đại hộ nhân gia có chút không chịu được nổi, đều ở mua lương, cái này lại tăng nhanh thiếu lương thực, chỉ dựa vào phủ ngân đi chọn mua lương thực, chỉ sợ hạt cắt trong sa mạc. Ngăn địch chi khí, mặc dù mệnh trong thành công tượng ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, số lượng có hạn, lấy người hồ công thành tình huống, sợ là mấy ngày nữa, cũng phải tiêu hao một lấy hết. Nghe đến đó, Lư Cao lông mày lần nữa nhăn lại tới. Trên thực tế mặc dù người Hồ có 7 vạn đại quân vây khốn Bắc Vũ Thành, cũng chỉ đúng vây khốn cửa trước. Đang không ngừng đánh rằng co chung, tìm thời cơ đem chọn mua tới lương thực cùng vũ khí vận vào thành đến, cũng không phải là việc khó. Vấn đề là tại loại này thế cục, Bắc Vũ Thành phụ cận lại chỗ nào còn chọn mua đến lương thực cùng vũ khí. Đại nhân, có người muốn cầu kiến ngài lúc này, dưới thành vội vàng đi lên một người, chính là Lư Cao Tâm Phúc. Người này tại Lư Cao bên thai nhỏ giọng thầm thì một hồi, Lư Cao biểu lộ lập tức đọc lại, hỏi, việc này thật chứ? Tiểu nhân sao dám lừa gạt ngài? Người tới ngay tại trong phủ chờ lấy ngài. Người thân binh này nói, đã là dạng này, ta liền đi gặp hắn một chút. Sắc mặt Lư Cao ngưng trọng nói, lúc này còn có đại thương nhân đến đây. Phân phó trên thành thủ quân cẩn thận phòng ngự người hồ, mình mang theo Dương Thành Ngọc xuống đầu tường. Tại dưới thềm đá mặt, xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt. 10 cái thân vệ chở mình lên ngựa, tại bên cạnh xe ngựa đi theo. Lư Cao vừa lên xe ngựa, sai người ra tốc chạy về phủ đệ, phủ nha rời môn không xa, chỉ đi một nén hương thời gian, đã đi tới cổng. Cổng thân binh thấy là đại soái trở về, mở cửa ra, xe ngựa ở trước cửa chậm rãi ngừng lại. Lư Cao từ trên xe ngựa đi xuống, trực tiếp hỏi lấy quản gia, Vượng Hưng Thuận Thương hội phái tới người đâu? Lao ra, ngay tại tiểu hoa trong sảnh nghỉ ngơi. Quản gia nói. Lư Cao nghe, không thêm trì hoãn, vào phủ, thẳng đến tiểu hoa sảnh. Tiến tiểu hoa sảnh, chỉ trông thấy một người ngồi tại khách tọa, nhìn chừng 30 tuổi, ôn nhuận thong dong, đứng chắp tay. Lư Cao nghe nói Vượng Hưng Thuận Thương hội đúng cái đại thương đi, nhưng vừa nhìn thấy mặt bộ này tác phong, lập tức run lên, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hỏi, ngươi là thương nhân? Trong đường lập tức lặng ngắt như tờ, hiện ra một trận ép tới thở không nổi trầm mặc. Đinh Ngọc thong dong vừa chắp tay, nói, Sở Vương thập tam ti cửu phẩm bách hộ, gặp qua Lư đại soái. Lư Cao đột nhiên trong lòng trùng xuống, trong lòng một trận tức giận, cười lạnh một tiếng, nói, Sở Vương nhất thống phương Nam, ta đúng nghe nói, chẳng qua nơi này chính là Ưu Châu. Đinh Ngọc nhìn một chút Lư Cao, lại không sợ chút nào, đại soái hình như có cự khách chi ý. Như thế hạ quan là được cáo lui. Lư Cao đứng dậy, chậm lấy một hơi, cũng cảm thấy mình không hiểu thấu hỏa có chút kỳ quái, kiềm chế tâm tình, cười ha ha một tiếng, nói, làm sao lại, ngươi mặc dù con nhỏ, nhưng đã tới nơi này, hẳn là đại biểu Sở Vương mỗi chút ý tứ, mời ngồi. Đinh Ngọc chắp tay nói, không dám, hạ quan tuy có điều động, lại không phải là vương thượng đặc sứ. Lập tức phân chủ khách ngồi xuống. Lần nữa Lư Cao mở miệng hỏi thăm, nói liền khách khí, không biết Đinh đại nhân đến đây, cần làm chuyện gì. Đại soái hỏi, hạ quan cứ việc nói thẳng. Hạ quan lần này đến đây trông thấy ngài, phụ chính phải vương thượng lời nhắn nhủ mệnh lệnh, vương thượng đã biết người hồ xâm lấn, đại soái cao thượng, thủ vững Bắc Vũ Thành, toàn thành bách tính, Vũ Châu đại cục, đều muốn ỷ vào đại soái. Chúng ta nội bộ người Hán tranh đấu, đúng nội bộ chuyện, cái nào từ người hồ nhúng tay. Vũ Châu gặp nạn, lại há có thể ngồi yên không lý đến. Bởi vậy, vương thượng điều động đội tàu, vận tới lương thực cùng vũ khí. Cái gì? Lư Cao nghe xong, trong lòng tiểu thị chấn động, đột nhiên đứng lên. Đứng lên bước nhanh bồi hồi mấy lần, lại đột nhiên nói, như thế nói đến, đây chính là Sở Vương đại nghĩa, không biết Sở Vương nhưng có điều kiện gì. Vương thượng nói, lương thực cùng vũ khí, phía Nam mới giá thị trường liền bán, về phần điều kiện. Vương thượng phân phó, nói đây là người Hán hẳn là, chẳng qua, vì dỡ hàng thuận tiện, mời mượn gần biển huyện thành. Đinh Ngọc chắp tay nói, nghe đến đó, Lư Cao tâm niệm chuyển, trong lúc nhất thời chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, chẳng qua trong nháy mắt, tiểu hưu quyết đoán, nói, cái này khu khu một huyện, tự nhiên không đáng kể. Lư Cao lại hỏi đưa tới lương thực vũ khí thời gian, hai người nghị đưa đón, Đinh Ngọc cáo tử. Đinh Ngọc sau khi ra ngoài, Lư Cao thở dài, hỏi, ngươi nhìn đây là ý gì? Lúc này Dương Thành Ngọc từ sau tấm bình phong chuyển ra, đại soái, lấy một huyện tuyệt đối không phải là vì vào quân, Sở Vương cách nơi này có ngàn dặm, làm sao cũng không thể bỏ Trung Nguyên không đánh, mà đánh U Châu, chỉ vì tăng cường chúng ta chống cự người Hồ chi lực, nhưng coi như thế, cũng cùng có lợi chuyện. Lư Cao nghe, trầm mặc gật đầu. Chương 247, Lưu Dân, Thượng, Kim Lăng, Bí Văn Các. Trần Thanh cầm sổ gấp, bước chân không ngừng hướng nội môn mà đi, lúc này, tiểu hưu mấy tên thái giám cùng Bí Văn Các quan viên xuất nhập, ôm sổ gấp điều trần. Tiến vào ngự thư phòng, trông thấy Vương Hoàng Nghị ngay tại quản lý, liền khoanh tay đứng đấy. Phê xong một bản sổ gấp, Vương Hoàng Nghị ngồi ngay ngắn, hỏi, chuyện gì? Trần Thanh nhìn đi lên, trông thấy Vương Hoàng Nghị khí độ trầm ngưng, thần ngưng khí nhất định phải nghe chính mình nói chuyện, thật có một loại quân nhan, nuốt một hớp nước miếng, bài trừ gạt bỏ khí nói, Bác Võ tiết độ sứ Lư Cao, đáp ứng yêu cầu, cắt gần biển huyện là cảng, phía nam mới giá thị trường cao tam thành giá cả thu mua lương thực cùng vũ khí. Hộ bộ báo lên, tiếp cận 50 vạn thạch gạo, chẳng qua cách biển, ngàn dặm đại dương mênh mông, vận tải đường thủy tốn hao rất lớn, nhiều ba thành chỉ không lỗ bản. Hộ bộ xưng, phương nam cựu tỉnh, tuy là giàu có chi địa, chỉ bao năm qua động binh, tu dưỡng thời gian quá ngắn, tiếp tục góp lương thực chỉ sợ bản địa tiểu hưu hao tổn. Lương thực không thể một lần cho, vũ khí có thể cho thêm chút. Vương Hoàng Nghị trầm ngâm, khẩu liền nói, Bắc Vũ thành quân dân 10 vạn, mỗi tháng chỉ cần vận qua 3 vạn thạch liền có thể duy trì sức chiến đấu. 50 vạn chân đá đủ rồi, từng nhóm 10 tháng vượt qua, còn có 2 vạn thạch giao cho các quận huyện, khi trở về mang lên lưu dân. Vương Hoàng Nghị nói, cười một tiếng, trên thực tế tuy nói không lỗ bản, vẫn là có bó lớn kiếm, phương Bắc đánh lên 1 năm, quốc khố đều phong thực. Trên thực tế tiểu thị chiến tranh tài, một có thể tăng cường chống cự người Hồ lực lượng, hai có thể mở rộng ảnh hưởng của mình, ba có thể doanh thu, bốn có thể vơ vét lưu dân, năm có thể tranh thủ đến thời gian, chỗ tốt này thật sự nói không hết. Trong mắt Vương Hoàng Nghị, lúc này một đỉnh to lớn, nội tại tử khí tụ mà không tiêu tan, mà ở bên ngoài, bảy sắc hoa cái, từng tia cắt khí rủ xuống, bao phủ toàn thân. Ngay tại trong lúc nói chuyện, một cỗ màu xanh nhạt vân khí liền không biết từ đâu tới, mà được này kích thích, đỉnh có chút chuyển động, đem nó hấp thụ chuyển hóa, có thể thấy được lực lượng chi lớn. Loại tình huống này vô cùng hiếm có, trước kia bạch, đỏ, hoàng, thường thường đến một người, đến một quận, tiểu hưu rõ ràng khí vận biến hóa, nhưng thống nhất phương Nam, có được trên trăm quận, hiện tại gia tăng một quận giảm bớt một quận, hoặc là đến mấy cái nhân tài, căn bản không có rõ ràng khí vận ba động. Hiện tại riêng là sách, liền khiến cho mình đỉnh khẽ chấn động, có thể thấy được ảnh hưởng chi lớn. Nghĩ đến cũng là, Bác Võ tiết độ sứ Lư Cao người mang long khí, vốn là có căn cơ, mình lại ủng hộ, coi như hồ hãn thế lớn. Nhất thời cũng khó có thể cầm xuống, chỉ cần tranh thủ mấy tháng, liền có thể thay đổi thiên hạ đại thế, tự nhiên thu hoạch được khí vận ủng hộ. Nhớ tới kiếp trước, Vương Hoàng Nghị như có điều suy nghĩ. Chỉ trông thấy trên đỉnh chi khí, tại này nháy mắt ở giữa, ổn định. Đỉnh khí xoay quanh, vạn dân cùng tổ chức bạch hồng chi khí không ngừng rót vào, mà cái này bạch hồng chi khí, lại từng tia chuyển xanh chuyển tử, mỗi chuyển một lần, liền áp xúc, chống đi một phiến khu vực, lúc này lại có bạch hồng khí tràn vào bổ sung. Trước mắt tử khí đã có 6 thành đỉnh số lượng, nếu có thể được Lạc Dương, chiếm lĩnh Trung Nguyên nội địa, lấy Hoàng Hà làm danh giới, tất có thể đạt tới tử khí đỉnh phong. Lập tức cười một tiếng, yếu ớt nói, ngươi tiếp tục chủ trì, chuyện này có thể làm xuống tới, tiểu thị có công, cô xây quan lập chế, sáng tỏ thường phạt, ngươi tuy có mới, cũng muốn tích lũy công lao sự nghiệp cùng tư lịch, cô mới có thể để bạn, ngươi có thể đi. Trần Thanh cảm động đến rơi nước mắt, nói, thần sợ hãi, dám không quên mình phục vụ. Đi đại lễ. Mới lui lại mấy bước, đi ra ngoài. U Châu. Cách Bắc Vũ Thành có 200 dặm, chiến hỏa chưa tác động đến tận đây, khủng hoảng bầu không khí đã tràn ngập ra, tuy có rất lớn bộ phận bách tính vẫn là không dám rời quê hương, nhưng cũng có bộ phận bách tính nhao nhao chạy nạn. Khó bỏ ra tài, lại có thể sánh được tính mệnh. Người Hồ hung tàn tại U Châu truyền ra, Ngư Sơn chi đổ, Ngư Dương khu dê, liền để toàn bộ U Châu vì đó hoảng sợ. Lúc này, một đám ngàn người lưu dân đi vào tòa này tiểu trấn. Nơi này quan lại không thấy bóng người. Lưu dân tuy nhiều, bởi vì có mấy cái đức cao vọng trọng tộc lao quản lý, chưa từng sai lầm, lại nói, cổ đại di chuyển, đều cả tộc di chuyển, lạc đàn lưu dân trên cơ bản hữu tử vô sinh. Chẳng qua một đường hốt hoảng đi đường, vừa kinh vừa sợ vừa mệt, những người này đều đầy bụi đất, nhìn có phần chật vật. Đến, cuối cùng đã tới. Nhìn thấy xuất hiện trước mặt một cái chấn nhỏ, dẫn đầu trung niên nhân nhãn tỉnh sáng lên. Tộc trưởng, ngay ở chỗ này a. Tại người trung niên này, còn có ba người, đều là dáng người khôi ngô khí vũ hiên ngang, nhìn không phải là dân chúng tầm thường. Một người trong đó nhìn xem tiểu trấn, nhíu mày lại, mang theo bất an nói, nơi này là gặp con đạo, có thể đi sai chỗ, cùng những người kia đi ngõ khác, nhưng không là chuyện nhỏ. Nơi này cách Bắc Vũ Thành cũng không tính xa, ở chỗ này dừng lại thật có thể sao? Người Hồ công phá Bắc Vũ Thành, tiến đánh đến nơi đây, bọn họ cái này tay không tấc sắt bách tính lại như thế nào đúng tốt? Không muốn lo lắng, tiểu thị nơi đây, đoạn không có sai, trước đó vài ngày, quan gia nói với ta, liền nâng lên sao cùng trấn, các ngươi nhìn, thị trấn không phải là sao cùng trấn A. Chỉ vào trấn môn trước bia đá, trung niên nhân nói. Ba người nhìn, tại tòa này tiểu trấn trước trên bia đá, hoàn toàn chính xác viết sao cùng trấn. Cho dù dạng này, vẫn là có chút không yên lòng, sau lưng mang theo, là hơn ngàn thân tộc, một phần nhỏ hương thân, xảy ra sai sót, làm sao đi gặp liệt tổ liệt tông. Tộc trưởng, chúng ta đều nghe ngài, nhưng quan gia phải chăng có thể tin? Lại có người hỏi. Yên tâm chính là, quan gia khí vũ hiên ngang, đúng ăn bổng lộc quý nhân, cần gì phải lừa gạt. Chúng ta bây giờ không có gì cả, ngoại trừ người, còn có thể để người lợi dụng. Chúng ta xem thời cơ nhanh, từ Ngư Dương trốn thoát, hiện tại đã không còn đường lui, coi như thật bị người ngoặt đi làm nô buộc, dù sao cũng so hiện tại lang bạt kỳ hồ mạnh. Mà lại quan gia nói minh bạch, phương Nam đã ra khỏi thiên tử, Sở Vương tiểu thị chân mệnh thiên tử lòng dạ từ bi, thấy chúng ta bi thảm, đặc biệt phái thuyền tiếp chúng ta, cứu tế chúng ta đi phương Nam, thiên tử há đối với việc này lừa gạt tại người. Tộc trường nói không sai, thiên tử có ngàn vạn con dân, còn hiếm có chúng ta. Thật có thể đi phương Nam, được chia ruộng đồng, không chỉ có tính mệnh có thể bảo vệ, càng có thể được sống cuộc sống tốt, các ngươi nói có đúng hay không? Vâng, nghe nói phương Nam thổ địa phì nhiêu, bách tính an cư lạc nghiệp, thiên tử nhân hậu, thuế má không nặng, thật có thể đi đến Nam Triều, vậy coi như thật sự thần Phật phù hộ. Người chung quanh nghe nói như thế, đều phụ họa, đối với Nam Triều có hướng tới, nhưng đối với trước mắt tình cảnh, vẫn là lo lắng. Tộc trưởng, không phải chúng ta không tin ngươi, càng không phải là không tin trời tử, nhưng bây giờ Vũ Châu rối loạn, tiểu thị Nam Triều thật phái người đến mời chào chúng ta qua, nếu là không có nối liền tuyến, bỏ qua, chúng ta làm sao vượt qua. Vâng, tộc trưởng, thị trấn quặng cu é vô cùng, nếu là bọn họ không đến, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Có không ít người nhao nhao nghị luận nói. Tộc trưởng xoa xoa đôi bàn tay, trong lòng không có yên lòng, nhưng an ủi lắm người, chư vị chớ hoảng sợ, Bắc Vũ Thành còn chưa bị người Hồ chiếm cứ, nơi này khoảng cách Bắc Vũ Thành nhưng có lấy 200 dặm, tiểu thị Bắc Vũ Thành thật thủ không được, nhất thời nửa khác, người Hồ cũng đánh không đến nơi này, há lại sẽ có việc. Các ngươi một mực thoải mái tinh thần, trước vào sao cùng chấn, sau 3 ngày, người của Nam Triều không đến, chúng ta sáng sớm ngày mai lại tiếp tục đi đường không muộn, các ngươi cảm thấy thế nào? Việc quan hệ đám người tính mệnh, liền xem như tộc trưởng, cũng không tốt tự tác chủ trương, hỏi đến đám người ý kiến. Liền theo tộc trưởng lời nói, ở chỗ này chờ bên trên 3 ngày. Trầm mặc một hồi, trong 3 người có một người mở miệng nói, còn có 2 người do dự một chút, đồng ý. Dẫn đầu các phòng tộc trưởng, đều đồng ý, người khác còn có thể như thế nào? Lục tục ngo ngoe, tất cả mọi người biểu thị đồng ý. Trông thấy chưa từng có người phản đối, tộc trưởng liền nói, tất cả mọi người đồng ý ta vừa nói, trước hết vào trấn. Chúng ta liên tiếp đuổi đến mấy ngày vài đêm con đường, đều mệt mỏi, vào trấn sau nghỉ ngơi thêm một phen. Đám người nghe, đều đồng ý. Sao cùng trấn bên trong, lúc này không có một ai, để bọn hắn ít đi không ít phiền phức. Bởi vì chạy nạn lúc đều mang lương thực, trong chốc lát, tràn ngập sương mù cùng cháo hương vị, tất cả mọi người không có vào phòng, tại trên đất trống rủng, nếm qua một chút đồ vật. Mỏi mệnh không chịu nổi lưu dân, nằm nổn ngang, có treo lên hàm tới. Tộc trưởng cùng các phòng đích phòng, đều phái người tại trấn môn thay phiên tuần tra, một khi có biến, lập tức rút lui. Mặt trời lên đến chính giữa, bên ngoài trấn vang lên một trận tiếng vó ngựa. Mấy cái phái đi ra tuần tra lưu dân sắc mặt tái nhợt chạy vào, hô to, không xong. Có kỵ binh đến rồi. Kỵ binh. Bị bọn họ gào to âm thanh một chút, hơn ngàn lưu dân đều hoảng hồn. Không kịp phản ứng. Một đội chừng 100 người kỵ binh tiến vào trấn, lóe sáng khôi giáp, để bách tính sinh lòng e ngại, chẳng qua nhìn, lại không phải người Hồ. Đang chảy dân cẩn thận e ngại ánh mắt, kỵ binh doanh chính ánh mắt liếc nhìn, mở miệng hỏi, ai là Lưu gia tộc trưởng? Thiểu nhân là được. Nghe được sĩ quan hô hào mình, trung niên tộc trưởng vội vàng đứng ra, trên mặt sợ hãi nói. Chúng ta là tới đón các ngươi, những người này đều nguyện ý đi Nam Triều. Ánh mắt đảo qua ở đây bách tính, hỏi. Nghe xong đúng Nam Triều người tới. Cái này lưu dân đều đứng lên, ánh mắt mang theo điểm hy vọng. Lưu gia tộc trưởng nói, vâng, đều nguyện ý đi theo. Đi, cách nơi này 50 dặm có huyện thành cảng, các ngươi nhưng đi thuyền rời đi U Châu đi Nam Triều. Sĩ quan nói, trung niên tộc trưởng vội vàng lễ bái, tạ thiên tử ân điện, tạ tướng gia. Có mục tiêu, lưu dân nhắc lên tinh thần, đi theo quân đội lên đường, trên đường đi, kỵ binh thả chậm mã tốc, đi theo 100 người kỵ đằng sau, lưu dân vẫn là cố hết sức. Đến đang lúc hoàng hôn, làm trận trận gió biển thổi tại gương mặt, mỗi một trên mặt người đều lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Đến, cảm ơn trời đất, rốt cục đi tới. Huyện thành bến cảng cũng không lớn, nhưng lúc này, có không ít thuyền tại bến cảng ra vào. Buồm trắng điểm điểm, cột buồm san sát, trên 100 tấn thuyền lớn, đã để người ghé mắt. Trên bến tàu, mấy cái chính thức mặc thập tam ti quan phục người, thân treo yêu đao, chờ đợi, trông thấy nhóm này lưu dân đến, những người này đều nhẹ nhàng thở ra. Một nhóm 10 đầu thuyền, liền chờ các ngươi, cuối cùng đem người đưa đến, trên đường đi chưa từng gặp được phiền phức. Một thiên hộ hỏi, U Châu cục diện rung chuyển, quan phủ Úc còn không mang nổi mình Úc, đều muốn lưu đầu đường lui, còn có thể gặp được phiền phức gì. Doanh Chính lời nói ẩn ẩn mang theo đối với U Châu trào phúng. Bách hộ nghe, gật gật đầu, nói cũng đúng, kiểm kê qua. Có bao nhiêu người? Một nhóm đúng 1,163 người. Đội tàu cách mỗi 3 ngày một nhóm, thời gian cấp bách, nhất định phải hôm nay lái thuyền, làm bọn hắn lập tức thanh tẩy thân thể, có bệnh hoạn người cách ly, lên thuyền. Cái này thiên hộ nhìn thoáng qua, nghiêm nghị nói. Trông thấy thủy sư quân thuyền, dày đặc binh giáp, cái này lưu dân e ngại sau khi, lại nhẹ nhàng thở ra. Tình huống như vậy sẽ không gạt người, xem ra, những người này thật là Nam Triều thiên tử phái tới. Thế là, cái này lưu dân thuận theo như dê, ở phía dưới bách hộ tổng kỳ quát lớn, ngoan ngoan thanh tẩy đăng ký, tiến vào thuyền. Sau nửa canh giờ, thuyền trong đêm cất cánh, may mắn đúng duyên hải, cũng không quan trọng, một đường đi về phía nam mà đi. Chương 247, lưu dân, hạ. Vào đêm, trên đại dương bao la, 10 chiếc thuyền lớn, ở trên biển vân nhanh tiến lên. Mỗi chiếc thuyền lớn, đều có hơn ngàn lưu dân, lộ vẻ phi thường chen chúc, nhưng đây là không thể làm gì chuyện, chẳng qua duyên hải qua, đến Kim Lăng, hành trình chỉ có một tuần, đến Giao Châu, liền có thể lại cần một tuần thời gian. Một đầu thuyền bong tàu, đón gió biển, một người đang trầm tư. Người này mặc tổng kỳ quan phục, trong lúc phất tay, đã bắt đầu có công môn loại kia đặc hữu nghiêm nghị chi ý, hắn tiểu thị hộ tống nhóm này lưu dân thập tam ti một tổng kỳ, đúng thiên hộ Triệu Thái Bình tâm phúc một trong Trương Hòa. Tại U Châu, Triệu Thiên Hộ liền cùng Trương Hòa tinh tế nói qua chuyện này tầm quan trọng, làm từ phổ thông đông xưởng từng bước một bò lên thập tam ti tổng kỳ, Trương Hòa há lại người ngu xuẩn. Tất nhiên là một điểm liền sáng tỏ, đem việc này nhìn 10 phần trọng yếu. Triệu Thiên Hộ lựa chọn để Trương Hòa hộ tống lưu dân về Nam Triều, không phải lựa chọn để tổng kỳ khác đi, nguyên nhân Trương Hòa hết sức rõ ràng. Trên căn bản mà nói, cho dù trong thập tam ti, cũng có được phe phái chi tranh, mặc dù tại hiện tại thiên hạ chưa nhất thống tình huống dưới, phe phái chi tranh cũng không nổi lên mặt nước, nhưng đã là có dấu hiệu. Hộ tống lưu dân tiến về Nam Triều, sự tình trọng đại, bàn về công lao đến, không thiếu được phải có chút khen thưởng, Triệu Thiên Hộ há lại sẽ đem công lao tùy ý tặng cho người khác. Mà lại ngoại trừ mình cùng Lưu Bách Hộ, tại U Châu nơi này, Triệu Thiên Hộ cũng không tin tưởng người khác. Chỉ Triệu Thái Bình không nghĩ tới chính phải, lúc này Trương Hòa tâm tư có chút cải biến. Trương Hòa nhớ tới mấy năm qua này trải qua, tại Thập Tam Ti làm những chuyện như vậy, Trương Hòa chỉ cảm thấy cùng mình dự tính ban đầu có chỗ sai lầm. So với loại này ẩn nút tại chỗ tối công việc, Trương Hòa càng hướng tới đi chiến trường, giết địch mưu đến chiến công. Không chỉ là bên ngoài cùng ám diện khác nhau, càng ở chỗ tiền đồ cùng chất béo. Thập Tam Ti bản thân nha môn chỉ có ngũ phẩm, thiên hộ chỉ thất phẩm, bách hộ chỉ cửu phẩm, muốn hướng bên trên bỏ 10 phần không dễ dàng, mấy năm xuất thân vào chết, cũng chỉ nhịn đến cái tổng kỳ, nếu là tại quân đội hoặc là địa phương, cửu phẩm có lẽ đã sớm có. Mà lại một khi đạt tới cửu phẩm, khác nhau lớn hơn, tại quân đội cùng địa phương, lên cao đường tắt phi thường rộng lớn, tại Thập Tam Ti liền từng bước gian nan. Thập Tam Ti tuy là một có đặc quyền nha môn, theo thời gian chuyển rời, Trương Hòa càng ngày càng cảm thấy, tại Thập Tam Ti làm việc, dung không được nửa điểm buông lỏng. Cho dù là ngày bình thường cùng đồng liêu chung sống, cũng muốn chú ý không nên bị người xem như tiến giai chi bậc thang, loại chuyện này, để Trương Hòa rất chán ghét, nhưng lại không thể làm gì. Có thể tại sau khi trở về, thông qua thân thích cùng bằng hữu, vận hành một phen, có thể đi vào quân đội hoặc là địa phương, liền không khác giao long vào biển cả, hoàn toàn có được chính mình thuận theo thiên địa. Nhìn trước mắt mênh mông bát ngát mặt nước, Trương Hòa nỗi lòng không khỏi từng đợt kích động. Lần này có thể trở lại Nam Triều, thực cơ hội khó được, hắn nhất định phải nhân cơ hội này cho mình trải đầu đường lui. Chỉ tiếc, sớm mấy năm vào tới trong quân liền tốt nghĩ đến ngày xưa mình quen biết mấy người, bây giờ tại trong quân có một chỗ cắm rủi. Có đã phong đến vệ tướng, đây mới thật sự là công hân, có thể che chở tử phong vợ công hân. Nghĩ như vậy, bắt đầu Trương Hòa suy tư lên chuyện này tới. Trong bóng đêm, thuyền phi tốc tiến lên. Đại nhân, trên thuyền có mấy cái lưu dân đã mắc bệnh chứng, bất kỳ cái gì xử trí. Lúc này có đông sừng tới, hướng về Trương Hòa bẩm báo chuyện này. Lên làm chiếc thuyền này đốc thúc quan, Trương Hòa cũng không phải là chủ sự. Chẳng qua thủy sư thuyền trưởng một mực lái thuyền, cũng không can thiệp lưu dân quản lý, hiện tại Trương Hòa có quyền quyết định, tất nhiên là làm việc trước, đối với hắn đi đầu bẩm báo. Có lưu dân đã mắc bệnh, có thể để trên thuyền y sư nhìn qua rồi. Trương Hòa khẽ nhíu mày, chuyện này nói lớn không lớn, có thể nói tiểu cũng không nhỏ, thật trên thuyền náo lên ôn dịch đến, coi như phiền toái. Y sư đã nhìn qua, trước mắt mấy người kia còn vô sự, nhưng tại trên biển thời gian lâu, lại có chút phiền phức. Đông Sưởng thận trọng nói, đã là dạng này, truyền lệnh xuống, đem mấy cái này bị bệnh người đơn độc an bài một buồng nhỏ trên tàu, để y sư cho bọn hắn chịu chút dược tề, tốt nhất chớ có trên thuyền người chết, rõ chưa? Trương Hòa cũng không phải là cái uổng chú ý nhân mạng người, vì cầu công lao mà xóa bỏ nhân mạng chuyện, hắn làm không được, cho nên đành phải hết sức nỗ lực, nhưng cũng không phải không biết đại của người, nhưng một khi có ôn dịch dấu hiệu, liền báo cáo nhanh cho ta, ta sẽ xử trí. Chỗ này đưa tự nhiên là xử tử. Xử tử mấy người, bảo trụ toàn thuyền người, nói đến đi đâu, đều công tích. Tiểu nhân minh bạch, cái này đi làm. Đông Sướng nghe, bận điệu tiến vào, không đầy một lát, trên thuyền cũng có chút ồn ào, nhưng trong nháy mắt, liền bị Đông Sưởng chấn áp xuống. Lại hai ngày qua, mấy ngày nay bên trong, lúc trước có bệnh chứng lưu dân thân thể dần dần tốt, trên thuyền chưa từng phát hiện ôn dịch tình hình, cái này khiến thuyền trưởng cùng Trương Hòa, cũng không khỏi thở dài một hơi. Một ngày này, Trương Hòa vừa mới tỉnh ngủ đi đến bong tàu, một cái tiểu đội liền đến trước mặt, nhắc nhở nói, đại nhân, tiếp qua nửa ngày liền đến An Khẩu Cảng. Đến Kim Lăng địa giới rồi sao? Trương Hòa vội vàng lấy lại tinh thần, giờ phút này 10 chiếc thuyền, đã đến Kim Lăng cảnh nội. Kim Lăng không thiếu người khẩu, nhưng dựa theo quy củ, nhất định phải tại An Khẩu Cảng đỗ 3 ngày, kiểm kê nhân khẩu hộ tịch, đồng thời hướng hộ bộ báo cáo, thu được hộ bộ hộ tịch, mới có thể chuyển đi giao châu châu khẩu cảng. An Khẩu Cảng không chỉ có sắp đặt một chỗ hải quan, còn có trọng binh hộ vệ, đến nơi này, Trương Hòa nhiệm vụ cơ bản coi như hoàn thành, đến giao châu đi, tự nhiên có các quan viên cùng đi. Thanh lý nhân khẩu, chuẩn bị lên thuyền. Trương Hòa trầm giọng nói, mặc dù đến Kim Lăng địa giới, nhưng phải bị lên trách nhiệm, lại không thể khinh suất nhìn tới, đến nơi này, cẩn thận một chút chung quy không có sai lầm lớn, đừng ở thời khắc sống còn làm ra sai lầm tới. Lúc này, thủy sư phát ra hiệu lệnh, tốc độ của hạm đội, lập tức chậm lại xuống tới. Nhìn thoáng qua nơi xa dần dần có thể thấy rõ ràng bến cảng, trong lòng Trương Hòa cảm thấy vui mừng. Lặn lội đường xa lâu như vậy, cuối cùng là đến mục đích. Chỉ cần đem lưu dân đưa lên bờ, cùng nơi đó quan viên làm tốt giao tiếp, tự mình tính là có thể giao nộp. Thuyền tiếp tục tiến lên, lúc này, phía trước đi tới một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền binh sĩ cách rất xa, liền xa xa gọi hàng, hỏi thăm thân phận, mà trên thuyền tử không dám thất lễ, để thanh âm to người, xa xa đối đáp, đây cũng là bởi vì sắc trời dần tối, nếu không phải là phất cờ hiệu. Một lát, thuyền này trở về bến cảng. Sau đó là thuyền lớn đi tới phụ cận xem xét. Xác nhận bọn họ thân phận, hạm đội mới chậm rãi đi gần đến bến cảng. Vừa đến bến cảng, lần nữa gặp được kiểm tra, hoàn toàn dựa vào bờ, đã đúng hoàng hôn, lúc này sắc trời ảm đạm, theo bắt đầu phong rơi xuống mưa phùn. Chẳng qua dựa vào, liền gặp được hộ bộ quan viên đang đợi, Trương Hòa vội vàng đi lên hành lễ. Hộ bộ quan viên vừa thấy mặt, liền hỏi, tình huống thế nào? Trương Hòa đem ngón tay hướng bong tàu, 10 đầu trên thuyền, thuyền của mình bên trên động trước nhất viên, số lớn yên lặng chờ lấy lên bờ lưu dân đều ở phía trên, đại nhân, người đều đã chuẩn bị xong, không thiếu một cái, không có chết bệnh. Hộ bộ quan viên nhìn chung quanh bốn phía, rất hài lòng, hô hào xuống lại nói, kiểm kê xuống. Lại đối Trương Hòa nói, không tệ, ngươi đem văn thư lấy ra. Chờ kiểm kê xong, hoàn toàn chính xác không thiếu một cái, người này hài lòng tại văn thư bên trên chữ số vòng vòng, lại viết cái ưu chữ. Đây chính là giao tiếp, phía dưới một phen bận rộn. Theo sở vương ý chỉ, phàm đưa đến giao châu châu khẩu cảng lưu dân, nhất định phải tại Kim Lăng hộ bộ, thu hoạch được hộ tịch, đồng thời kiểm kê nhân khẩu, phát cho khế đất. Chẳng qua, không có quan hệ gì với Trương Hòa, được văn thư, đã đúng vô sự một thân nhẹ. Làm thập tam ti một tổng kỳ, Trương Hòa rõ ràng chức trách của mình. Xông pha chiến đấu, chém giết địch tướng, đây là quân đội chuyện cần làm, mà chức trách của mình chỗ, tiểu thị dò xét tình báo, làm lấy vụng trọng chuyện. Đoạn trước thời gian, một chút đồng liêu ỷ vào thập tam ti đặc quyền, lạm dụng chức quyền, kết quả bị chỗ lấy trọng phạt, việc này đến bây giờ Trương Hòa còn ký ức như mới. Thiên tử trong tay ngầm kiếm, cũng không phải là dễ làm. Hít một hơi thật sâu, Trương Hòa đem trong lòng mình khát vọng đè ép xuống, nhảy lên bến tàu, hướng về bên trong bước đi. Càng ở vào cửa sông, sản xuất cũng không tính phong phú, nhưng lúc này, tân thành xung quanh dài 5 dặm, bên trong phân chia lấy đường đi cùng nhà kho, đã xây đầy, mặc dù không khí mang theo vài phần tanh nồng, nhưng hoàn toàn chính xác phồn hoa dị thường. Theo hải quan xây dựng, khích lệ hải vận, hàng loạt vải bông, lương thực, vũ khí, châu báu, hương tài, đều ở cấp tốc trao đổi, đặc biệt là giao châu châu khẩu cảng mở ra, Viễn Dương mậu dịch còn không có nhìn thấy bao nhiêu, giao châu vật liệu gỗ, hương tài, chân châu, ngà voi, đặc biệt là trầm hương, đến Kim Lăng đều có thể bán hơn giá cao. Tiền triều hương liệu, muối, thiết, đều cấm các, nhưng bây giờ, chỉ cần bị hải quan đánh hai thuế, liền có thể, bởi vậy đường đi lít nha lít nhít, đều khách thương. Trông thấy một năm này trước, vẫn là phổ thông duyên hải huyện thành, bây giờ lại phát triển phồn vinh cảnh tượng, Trương Hòa ở trong lòng, đối với Sở Vương càng phát bội phục. Nam triều có thể có như thế phát triển, dựa vào là còn không phải bởi vì Sở Vương anh minh quyết sách. Lần này quyết sách, không chỉ có thể tại trong dân chúng có chứ danh âm thanh, càng có thể làm cho mình cảnh nội nhân khẩu dồi dào, quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Chắc hẳn Sở Vương tất có thể hôn nguyên vũ trụ, thống nhất thiên hạ, mình có thể lập đến chiến công, liền có thể áo gấm về quê. Thập Tam Ti mặc dù thân cận vương thượng, nhưng chỉ là một thanh ngầm kiếm, không cách nào bày tại bên ngoài. Có chí lớn, lại há có thể một mực tại nơi đây phí thời gian. Lấy hiện tại người Hồ cục diện, chắc chắn sẽ cùng Sở quân chính diện giao phong, chỉ cần vào tới trong quân, ra trận giết địch, mới là đại trượng phu. Chẳng qua, Thập Tam Ti tiến khó, nhưng ra ngoài càng khó. Đương nhiên, may mắn vẫn là mình chỉ tổng kỳ, nếu là lên làm bách hộ, trên cơ bản liền không có ra Thập Tam Ti hy vọng, nghị nghị trong Thập Tam Ti, mình thân cận dư nhưng gần. Còn có đã làm tới vệ tướng Trịnh Đạt Thành, Trương cùng đi tại trên đường phố, trong lòng liệu một cái. Mình dựa theo quy củ, có thể tại Kim Lăng tu chỉnh 5 ngày, trong 5 ngày này, nhất định phải đi thông phương pháp, chỉ cần có thể đi quân đội hoặc là địa phương, cho dù là hiện tại tổng kỳ biến thành hỏa trưởng, cũng đầy đủ. Mình những năm gần đây, kiếm tất cả tiền, đều có thể toàn bộ tung xuống đi, nếu như không đủ, liền hướng bằng hữu quen thuộc vay mượn chút, không thể trì hoãn được nữa. Trương Hòa nghĩ tới đây, mạnh cầm quyền. Chương 248, triệu tập, thượng. Hải quan, Trung Quy Nha Môn. Tống Hàm ngồi ngay ngắn nha môn trong đại sảnh, trước mặt trên bàn trà, bày biện một chồng sổ sách. Các khoản đó sách phía trên ghi chép đúng tháng 9 năm cái hải quan tiền thuế khoản. Hải quan mấy cái chủ quan, giờ phút này ngồi tại Tống Hàm phía dưới. Tháng 9, năm cái hải quan luôn có 257.002. Nhìn các khoản đó sách chi ghi chép năm cái hải quan một tháng tổng cộng số lượng, Tống Hàm không khỏi hơi có chút giật mình. Nên biết, lúc này phương Nam tất cả thuế ruộng, một năm cũng chỉ có 200 vạn lượng. Mỗi tháng cũng không có lấy cái này số lượng. Năm cái hải quan chẳng qua mới mở mấy tháng, tiền thuế là như thế khả quan, coi như Tống gia đúng đại thương nhân, cũng không khỏi giật mình, khó trách vương thượng khăng khăng muốn xây hải quan. Riêng là một tháng, năm cái hải quan liền có thể hướng quốc khố giao nộp 25 vạn lượng bạc ròng, lâu dài xuống dưới, quốc khố sao lại bởi vì động binh mà trống rỗng. Dù là mấy năm liên tục chiến sự, cũng sẽ không quá khẩn trương. Mặc dù sở quân tại trong 2 năm qua đã bình định rất nhiều nơi, trên thực tế cũng không có đem mới chinh phục các quận huyện nhà kho chuyển không. Đem nhà kho chuyển trống không lời nói, các quận huyện nguyên khí đại thường, mà lại chuyển không các quận huyện lương tiền, đối với vương thượng thanh danh vô ích. Cái này quận huyện, về sau đều vương thượng lãnh địa, từ không thể mổ gà lấy trứng, tát ao bắt cá. Là chiến sự chỗ hao tổn nơi nào. Cái này đích xác là đau đầu người khác. Hiện tại, có hải quan thu nhập làm lấy hậu thuẫn, chắc hẳn vương thượng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tống Hàm lộ ra mỉm cười. Chư vị vất vả, tháng 9 khoản sửa sang lại, liền đem số lượng báo đưa đi Kim Lăng. Còn có, mặc dù tháng 9 thành tích không tệ, lại không thể bởi vậy lãnh đạm, về sau tận tâm mới là. Tống Hàm hướng về mấy cái chủ quan nói, lúc này các ngươi không được hồ đồ rồi. Mặc dù trong mấy người này, đại bộ phận đúng triều đình phái tới, không phải mình tâm phúc, nhưng bọn hắn hiệu suất làm việc không tệ, Tống Hàm đúng quý tài người, tất nhiên là một phen động viên cùng cảnh cáo. Chuyện của tôi rót nét lúc khai quốc phân, khắp nơi dùng tiền, quan hệ mệnh mạch. Lúc này đưa tay, vương thượng tuyệt đối sẽ không keo kiệt giết chóc. Hạ quan minh bạch, sẽ không cô phụ đại nhân kỳ vọng. Nghe Tống Hàm nói chuyện, mấy cái hải quan chủ quan vội vàng lên tiếng nói. Đêm xuống, về nhà nghỉ ngơi. Tống Hàm trông thấy mấy người đều trên mặt ra rời, thế là mở miệng nói. Đám người đồng ý rời đi. Tống Hàm suy tư một hồi, nâng bút viết một phần ghi chép. Hôm sau trời vừa sáng, ngay tại lưu dân sự tình bị đưa báo đi Kim Lăng đồng thời, phần này hải quan ghi chép bị kết giao đi lên. Thập Tam Ti Nha Môn. Chỗ này Nha Môn không tại trong Hoàng Thành, tại nơi khác, đây là một năm tiến Nha Môn. Giờ phút này đến tháng 10, vạn mục tiêu điều, trên tường kín không kẽ hở trường thanh dây leo phiến lá tàn lụi. Không biết tại sao, luôn cảm giác Nha Môn che đậy mình ám chi sắc, trước cửa một khối đất trống, không có một cái nào tạp vụ, lộ ra trống trải, hai cái đông sưởng khoanh tay đứng hầu ở trước cửa, tự nhiên có túc sát chi khí. Tường Hiếu Phương vào cửa, liền thấy đường hành lang chỗ có đông xưởng, từng cái công phục đứng trang nghiêm, tay đẻ bội đao. Chỉ nghe dưới chân tiếng giày hồi âm, càng thêm yên tĩnh. Đến bên trong, tiến vào chính sảnh, Tưởng Hiếu Phương đi vào, lúc này bên trong 10 cái bách hộ, đều hai tay theo đầu gối mà ngồi đợi đợi, vừa thấy được tiền đến, lập tức ba đứng lên hành lễ. Thôi, Tưởng Hiếu Phương nói, lên đi ngồi thẳng, đảo qua đám người. Thập Tam Ti làm vương thượng ám điệp, xuất thủ lúc chắc chắn sẽ sắc bén. Chẳng qua lần này nhiệm vụ đại quy mô phân phối, vẫn là hiếm thấy. Thập Tam Ti trong nhà môn bách hộ đúng chính cửu phẩm, quan không cao, quyền lực rất lớn. Ho khan một tiếng, Tưởng Hiếu Phương nói, nhiệm vụ lần này các ngươi đều biết, vương thượng hạ chỉ, để cho ta cái này thiên hộ, chuyên môn điều hành việc này, hiệp trợ bí thư các diêu đồng diêu đại nhân triệu tập phương Nam Tăng đang cùng đạo trưởng, tụ tập Kim Lăng. Những người này danh sách, trải qua một tuần, liền ra, các ngươi liền muốn dẫn danh sách, từng cái đi mời tới. Lời nói này nhàn nhạt, đảo qua đám người. Trên thực tế cũng không phải là mỗi cái bách hộ đều rõ ràng, chẳng qua dựa theo kỷ luật, đương nhiên sẽ không loạn hỏi, lúc này đều ứng với, rõ. Chỉ trông thấy Tưởng Hiếu Phương một thân thất phẩm quan phục, nhưng lại có thập tam ti tiêu ký, tuổi 30, quả đúng anh tư nhẹ nhàng khoan khoái, lúc này nói, còn tiểu thất, ngươi liền theo ta, phụ trách Kim Lăng chính quận. Rõ. Bách hộ này rất trẻ trung, chừng 20 tuổi, còn tiểu thất, thiên hộ Tưởng Hiếu Phương từ trước đến nay coi trọng, bởi vậy tiểu quản lý bản tỉnh, cũng đương nhiên. Còn tiểu thất, hiện tại đã là quan thân, chính cửu phẩm bách hộ, tuổi còn trẻ, về sau không thiếu được có bó lớn tiền đồ, tại thập tam ti trong bách hộ, xem như tân duệ. Nói chuyện, 10 người tiếp danh sách, đều theo thứ tự nối đuôi nhau mà ra. Ra cửa, còn tiểu thất đi theo thiên hộ đằng sau, một mực suy tư chuyện này, bị phong hô thổi, lạnh đến co rụt lại, mới ý thức tới thiên lại âm, hơi ổn định tâm thần, liền có đông xưởng tiến lên đón, bách hộ đại nhân. Theo ta đi. Còn tiểu thất nói. Xoay người lên ngựa, lập tức lôi lệ phong hành. Kim Lăng tình huống, thân là thập tam ti tại Trung Quy Nha môn đảm nhiệm chức vụ bách hộ, còn tiểu thất từ hết sức rõ ràng. Tu hành môn phái ở trong đó nổi lên tác dụng, còn tiểu thất có châu nghe thấy. Là bảo đảm đạo thống, thuận theo thiên mệnh, người tu hành bất luận thân sơ, chỉ nhìn khí vận. Không gì đáng trách, lấy người tu hành chi quan điểm, hết thể phàm trần phú quý thoảng qua như mây khói, triều đại thay đổi càng nhân lực khó mà ngăn cản, bởi vậy ứng thiên phục mệnh, cầu lấy khí vận. Nhưng vì cầu lấy khí vận, tất yếu tham gia hồng trần, người tu hành không thể trực tiếp can thiệp, nâng đỡ thế lực, rót vào đạo quán chùa triển lại thường cũng có chuyện. Thế gian hoàng quyền, vốn là cùng tu hành không hợp, lại vì lợi ích, tất nhiên sẽ có chỗ xung đột. Cho dù là phụ thuộc vào môn phái, ở lúc Thái Bình, bởi vì thổ địa, thuế má, dần dần nội bộ lục đục. Nghĩ tới đây, con tiểu thất không khỏi nghĩ đến quê hương mình tế tự phồn thịnh tình cảnh, không khỏi lắc đầu, thầm than, khó. Cùng hắn đi song song chính phải lần này cùng đi chính phải phó bách hộ Hứa Bưu, dáng người khôi ngô bưu hãn. Hứa Bưu hòa thượng tiểu thất ngày bình thường quan hệ không tệ, đi đoạn đường này, trông thấy còn tiểu thất vẻ mặt ngưng trọng, đang suy nghĩ chuyện gì, Hứa Bưu không khỏi đem ngựa lại mang gần mấy phần, thấp giọng hỏi, còn đại nhân, đang suy nghĩ chút cái gì đâu. Còn tiểu thất nghe được có người nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lên, đúng Hứa Bưu, cười một tiếng, đang suy nghĩ nhiệm vụ lần này. Chỉ thấy Hứa Bưu mặt hiện chất phát chi cười, nói, việc này ta hơi kinh ngạc, thường ngày ra ngoài, đều trước đó có thể biết được nội tình, lần này lại mơ hồ. Tưởng đại nhân chưa từng muốn nói với ngươi lên. Nơi này chỉ có bách hộ mới biết được, phó bách hộ cũng không biết. Còn tiểu thất cảm thấy cười lạnh, lại nói lấy, Hứa đại ca quá xem trọng ta, có một số việc ta cũng không rõ ràng. Nhưng không có nói thẳng đến cùng đúng có nói qua, vẫn là không có nói qua. Hứa Bưu nghe vậy, biết bộ không ra nói đến, không hỏi thêm nữa. Còn tiểu thất mười mấy tuổi lúc vào quân đội. 2 năm liền lập được công, bị đi ngang qua Tưởng Hiếu Phương nhìn chúng, hấp thu tiến vào thập tam ti, đi theo vẫn là bách hộ Tưởng Hiếu Phương làm việc, đồng thời hoàn toàn chính xác có thủ đoạn có tài năng, tại trước mặt Tưởng Hiếu Phương có chút mặt mũi, cũng lập qua không ít công lao. Tại Tưởng Hiếu Phương tấn là thiên hộ, hắn cùng nhau tấn bách hộ. Hiện tại đúng đứng đắn cửu phẩm quan viên, tất nhiên là xưa đâu bằng nay. Không đến 20 tiểu thị chính cửu phẩm, làm việc càng phát ra cẩn thận, để cho người ta thở dài. Tại hai vị bách hộ đều mang tâm tư. Phía trước có một người vội vàng tới. Thượng Bách Hộ, Hứa Bách Hộ, Tưởng đại nhân để ngươi hai người qua. Con tiểu thất cùng Hứa Bưu nghe xong, từ không dám chỉ hoãn, bận đến phía trước. Thiên hộ Tưởng Hiếu Phương, bồi tiếp một chiếc xe ngựa, trước sau có mấy cái thân binh bảo hộ lấy, trong xe ngựa ngồi, chính là lần này chủ yếu phụ trách việc này quan viên, đến từ bí thư các chính bát phẩm quan văn Diêu Đồng. Tưởng Hiếu Phương chính thất phẩm quan viên, Diêu Đồng chính bát phẩm, nhưng bí văn các từ trước đến nay là thủ, tức là Diêu Đồng quan giai thấp một chút. Phụ trách việc này, lại chủ sự. Thân là hiệp từ quan viên, Tưởng Hiếu Phương khuất tại phụ tá, hắn từ trước đến nay làm người cẩn thận, lại đối vương thượng rất quen thuộc, tất nhiên là sẽ không bởi vậy có cái gì bất mãn. Kiếm việc này, đến làm ra danh sách, Tưởng Hiếu Phương hết sức phối hợp, cũng không náo ra không hợp. Con tiểu thất cùng Hứa Bưu đến trước mặt, Tưởng Hiếu Phương đang cùng Diêu Đồng đang nói chuyện. Thấy tình cảnh này, hai người chậm lại mã tốc, tung người xuống ngựa, chờ lấy Tưởng Hiếu Phương cùng Diêu đại nhân nói dứt lời, hai người chào. Con tiểu thất sau khi hành lễ, đại nhân, ngài tìm chúng ta. Các ngươi đã tới. Nhìn thấy con tiểu thất, Tưởng Hiếu Phương gật đầu, nói, cho Diêu đại nhân chào. Hai người đều lễ bái, Diêu Đồng khoát tay áo, nói, các ngươi đều quan thân, không cần dạng này đại lễ, miễn đi phá hư quy củ, để vương thượng biết không tốt, đứng dậy. Dựa theo quy củ, quan sai tam phẩm mới muốn bái, nếu không tiểu thị chắp tay không người. Đương nhiên, lần thứ nhất bái kiến chủ quan, bất luận quan giai lớn nhỏ, đều muốn bái, nhưng Diêu Đồng không phải thập tam ti chủ quan. Diêu đại nhân ngươi chủ trì việc này, tiểu thị chủ quan, cái này cũng nên được, Hứa Bưu, ngươi đi đầu một bước, tiến đến phía trước, tiến hành dẫn đường. Tưởng Hiếu Phương nói, hạ quan minh bạch, Hứa Bưu lệnh lĩnh mà đi. Diêu đại nhân, đây chính là cụ thể làm việc thượng bách hộ. Làm chỉ có còn tiểu thất một người, Tưởng Hiếu Phương nói, ý tứ rất rõ ràng, đây là mình tâm phúc. Còn lần nữa tiểu thất cung kính chào, Diêu Đồng cười cười, nói, tuổi trẻ tài cao. Lại hỏi, ngươi cần bao nhiêu thời gian? Đại nhân, bản hiệu 76 người, chỉ cần 2 tuần thời gian, đều có thể từng cái thông chỉ đến, đồng thời đưa đến Kim Lăng, đồng thời mỗi nhà đều có đông xưởng cùng tiểu dịch nhìn chằm chằm, không có bất luận cái gì tiểu động tác giấu giếm qua, đương nhiên. Một chút môn hộ hoàn toàn chính xác có chút dị thuật, riêng là đông xưởng cùng tiểu dịch phòng bị không ở, chúng ta cũng không có nhân thủ nhiều như vậy, nhưng có hay không dị động, vẫn có thể ghi chép. Còn tiểu thất trả lời nói, về phần những người này đến Kim Lăng, hạ quan đã chỉ định 12 nhà lữ điếm, đến lúc đó an bài qua, cụ thể như sau còn tiểu thất hiệu suất làm việc rất cao, đã sơ bộ an bài, nghe được Diêu Đồng âm thầm gật đầu. Diêu Đồng nghĩ nghĩ, nói, nhân thủ không đủ, có thể cùng nơi đó quan phủ bắt được liên lạc. Việc này không phải tuyệt mật chuyện, vốn là công khai làm việc. Ý tứ tiểu thị thập tam ti luôn luôn bí ẩn quen thuộc, nhưng việc này không cần bí ẩn. Lúc này Tưởng Hiếu Phương nói, nên biết sẽ làm quan phủ ủng hộ, còn cần đại nhân ngươi đưa ra bí văn các mệnh lệnh. Diêu Đồng vung tay lên, nói, việc này đương nhiên, ta đến xử lý, bí văn cách xảy ra công văn, các ngươi chỉ cần phụ trách triệu tập lại chính là. Có đại nhân câu nói này, ta an tâm. Tưởng Hiếu Phương nói, thập tam ti cuối cùng không phải cầm ý vệ. Rất nhiều quyền hạn nhận hạn chế. Chương 248, triệu tập, hạ. Mùa thu gió đang thành cung bên trong thổi, mang theo ý lạnh. Ánh nắng vẩy vào buổi chiều, trong các vàng sáng nặng mạn thấp thoáng, giá sách xen vào nhau tinh tế, trên mặt đất chân chính đúng gạch vàng, trên thực tế tiểu thị bao lấy kim bỉ, sáng đến có thể soi gương. Ngự thư phòng tả hữu có lấy hành lang lối đi nhỏ, tầng tầng đều đứng đấy thị vệ. Bên trong có thiếu nữ, từng cái niên kỷ đều ở 16-17 tuổi ở giữa, mặc váy xòe. Tóc mây tóc xanh mắt ngọc mày ngài, đều có 7-8 phần màu sắc, chẳng qua đều mặc đáy bằng mềm dày, bước chân nhẹ nhàng, hầu hạ. Còn có 4 tên thái giám, từng cái khoanh tay đứng hầu. Loại này vương gia uy nghiêm và khí thế, tràn ngập trong đó, Trương Du Chi ở phía dưới ngồi, phía sau mấy cái bí văn các quan viên, cũng chỉ có khoanh tay đứng đấy. Người đọc sách này 10 năm gian khổ học tập, mấy chục năm phân đấu, lấy được kim ngọc mãn đường, khởi cư bắt tọa, cùng cái này đế vương chi phúc tướng so, đều thành cặn bã. Chính nghĩ Bận điệu thu thần nhìn lên, trông thấy Vương Hoàng Nghị viết xong một bút ngự phê. Chư vị, cô muốn ra binh ngụy địa, ngươi cảm thấy thế nào? Đối mặt Trương Du Chi, Vương Hoàng Nghị không nhiều lời nói nhảm, khai môn kiến sơn nói thẳng. Xuất binh ngụy địa. Nghe được Vương Hoàng Nghị, Trương Du Chi còn có mấy cái quan viên, đều nao nao. Cách phiền Lưu Hải xuất binh tiến đánh Dự Châu, hiện tại đã gần đến thời gian 3 tháng, mặc dù Dự Châu đại bộ phận thổ địa cũng đều tại Ngụy Vương khống chế, nhưng liên tục mấy tháng phản kích chống cự, để Ngụy quân mệt mỏi. Lúc này xuất tân duệ, đặc biệt là tinh kỵ tiền đánh, liền hoàn toàn chính xác có thể để cho Ngụy quân đại chịu ngăn trở, dùng cái này đến xem, vương thượng ngay từ đầu tiểu thị đánh chủ ý này. Chẳng qua, lúc này phiền Lưu Hải còn có cơ hội có thể đem Ngụy quân kéo càng mệt mỏi, hiện tại liền sớm đại quân xuất động, thật phù hợp a. Dự Châu chém giết, trên cơ bản Dự Châu một năm này lương thu đủ bộ không có, cách càng đại thắng hơn lợi chỉ cần đợi thêm 1-2 tháng, hiện tại muốn xuất binh Dự Châu. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, đối với Vương Hoàng Nghị quyết định, mấy người kia đều suy tư. Nhà mình chúa công một mực anh minh quyết đoán, ung dung không vội, làm sao lại hiện ra vội vàng sao động. Ở trong đó tất nhiên là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này, tại mấy người trong lòng, cơ hồ vô cùng sống động. Vương Thượng, thần cảm thấy việc này còn cần suy nghĩ thêm một phen. Dự Châu đúng Đại Châu, địa vực rộng khoát, cày ruộng đông đảo, bách tính không ít, binh lực rất dồi dào, lại có mấy năm kinh doanh, lúc này mặc dù phiền tướng quân công phạt ngụy quân mấy tháng, khiến ngụy quân mệt mỏi, nhưng căn cơ vẫn còn, không có hoàn toàn tan rã, lúc này xuất binh, chỉ sợ sẽ để cho ta quân có nhiều hao tổn. Trương Du Chi tổ chức một chút ngôn ngữ, nói. Trương Du Chi ẩn ẩn đoán được chúa công nóng vội nguyên nhân, tất cùng hồ vào xâm lấn thoát không khỏi liên quan. Chỉ có điều làm thường thường theo quân văn thần, hắn vẫn là phải đem mình cân nhắc đến nói hết ra. Về phần quyết đoán, đúng chúa công chuyện. Ân. Nhìn thoáng qua Trương Du Chi, Vương Hoàng Nghị gật đầu, Trương Khanh nói không giả, Dự Châu còn có chút căn cơ, nhưng chúng ta muốn thấy rõ sở, Ngụy Vương Hứa Văn Hội vốn là bạch thân, uy vọng không đủ, chỉ cần một lần quyết chiến thắng lợi, liền có thể đem nó đánh tan, đoạn không có kéo dài đạo lý. Chính thức lập quốc lâu, tuy có thất bại nhưng không tổn hao gì chống cự, là Hứa Văn Hội dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, uy vọng cùng lực ngưng tụ không đủ, dựa theo Vương Hoàng Nghị vọng khí, tiểu thị nhìn như mây khói sôi trào, lại đỉnh ấn như có như không, chỉ cần một kích, lập tức vỡ vụn. Đồng thời lúc này Thảo Nguyên Man Di đã ngang nhiên xuất binh Trung Nguyên, U Châu cùng Tịnh Châu đều ở báo nguy, lại không tăng thêm tốc độ, chỉ sợ U quan hệ song song thành một mảnh, thành công hội sư, không chỉ có Dực Châu lập tức không chống đỡ được, liền ngay cả Thành Châu, Duyện Châu đều khó mà may mắn thoát khỏi, chỉ sợ có thể vượt qua Hoàng Hà, dạng này Hoàng Hà nơi hiểm yếu liền không thể được. Đồng thời lại kéo dài thêm, chỉ sợ Dự Châu bị tấn công xong đến, ngay cả ổn định thời gian không từng có, chúng ta liền muốn đối kháng Thảo Nguyên Man Di. Hiện tại thời gian đã vạn phần gấp gáp, chỉ có câu ngự giá thân trinh. Nếu là Thảo Nguyên không nói trước 2 năm hành động, Vương Hoàng Nghị tất có thể thông dong thống nhất Trung Nguyên, bắc thượng mà chiến. Hiện tại tình hình cùng một đời trước khác nhau rất lớn, rất nhiều tình huống có thay đổi, Thảo Nguyên xuất binh so kiếp trước sớm 2 năm, không rất sớm chuẩn bị, loại kia đối phương thế lớn, coi như có thể chống cự, chỉ sợ Trung Nguyên hạo kiếp, thậm chí khả năng có Nam Tống chi lo. Vì thế Vương Hoàng Nghị không thể không bước nhanh. Vương Hoàng Nghị biết dạng này tăng thêm tốc độ, chắc chắn sẽ nhiều chút không cần thiết hao tổn, bước lên chút không cần thiết phong hiểm, nhưng so sánh kéo dài hậu quả, Vương Hoàng Nghị cảm thấy loại này quyết đoán đã tốt nhất rồi. Trương Du Chi nghe, cảm thấy có chút đạo lý. Vương Hoàng Nghị kế thừa lao xoáy căn cơ, tuy không phải thường nhỏ, lại văn vũ đâu có, chỉ trước mắt, tiểu thị thủy chính 18 năm thu, dòng dã thời gian 8 năm. 8 năm đối với chính quyền mà nói, cũng không ngắn ngủi, căn cơ đã vững chắc, lúc này thân chinh Dự Châu. Không dám nói không có chút nào phong hiểm, nhưng cũng là đường đường chi sư, lập tức ứng với nói, vương thượng đã có ý đó, bí văn các liền sẽ nghị ra sổ gấp cùng phương án, giao cho nội các. Lấy hiện tại thiên hạ cục diện, cái này lúc nào cũng thu được tình báo người, lại làm sao không rõ ràng chuyện nghiêm trọng. Thảo Nguyên người hồ sắc bén nan địch, tuy có ngăn cản nhưng cũng khó mà bền bỉ, nhất định phải tăng thêm tốc độ, dù là vội vàng chút, cũng nhất định phải tăng tốc thống nhất tốc độ. Đồng thời Dự Châu tình huống, đối với phe mình cực kỳ có lợi. Tuy đại quân lúc này tiến đến sẽ có hao tổn, phí chút thời gian, thắng bại đã phân ra, cũng không có quá mức sầu lo. Trương Khanh, ngươi nói không sai, ngươi phía dưới liền đem câu ngự giá thân trình trước đó tổng kết cái sổ gấp, lại giao cho nội các, ngươi đem sự tình an bài thỏa đáng, lại trình báo cho cô. Vẻ mặt Vương Hoàng Nghị trang nghiêm, nhanh chóng phân phó nói. Vâng. Trương Du Chi đáp một tiếng. Nói xong đoạn văn này, Vương Hoàng Nghị liền trở lại hậu cung. Hiện tại hậu cung, có 3 đứa con một nữ. Có lợi ích rất lớn hoàng tộc. Đệ nhất tiểu thị đi từ Ninh Cung, bái kiến mẫu hậu, nói một chút mình rời đi chuyện Kim Lăng, Vương Thái Hậu đúng Vương Hoàng Nghị mẹ đẻ, tất nhiên là không có cái gì có thể tránh. Mặc dù Vương Thái Hậu đối với nhi tử xuất trinh lo lắng, nhưng cái có kiến thức nữ nhân, tại nghe xong nhi tử nói tới, cũng không có quá nhiều cái nhiễu, chỉ liên tục dặn dò, để nhi tử nhất định phải chú ý cẩn thận mới là, Vương Hoàng Nghị tất nhiên là một ngụm đồng ý. Sau đó Vương Hoàng Nghị lại tiến đến Vương Hậu cung điện. Cùng Vương Hậu nói đơn giản một chút chuyện này, tại hắn xuất chinh trong khoảng thời gian này, hậu cung mọi chuyện, tự nhiên đều muốn giao phó cho Vương Hậu đi xử lý, có tình huống khẩn cấp, Vương Hậu là có nhất định quyết đoán quyền. Vương Hoàng Nghị tất nhiên là lại căn dặn một phen. Đối với trượng phu lần xuất chinh này, Tống Tâm Du cùng Vương Thái Hậu, đồng dạng có chút lo lắng, nhưng nàng đã làm 5 năm chính thê, 3 năm Vương Hậu, đúng một cùng, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, đều tâm lý nắm chắc. Bởi vậy tất nhiên là tuân mệnh. Rời đi Vương Hậu cung điện, Vương Hoàng Nghị đi quý phi bên trong, đồng dạng là đơn giản trấn an, tất nhiên là không để cập tới. Cuối cùng Vương Hoàng Nghị đi chính phải cẩn phi Tố Nhi cung điện. Đi, sắc trời đã tối xuống tới. Bởi vì đã phái người thông chi, ở chỗ này dùng bữa tối, bởi vậy Vương Hoàng Nghị chuẩn bị kiệu vừa đến, tiểu hưu cung nhân nội thị tại trước điện hậu. Vương thượng thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Làm chuẩn bị kiệu rơi xuống đất, lập tức phần phật quỳ xuống một mảng lớn. Vương Hoàng Nghị cũng không để ý tới. Chậm rãi đi lên. Sớm có người đi vào bẩm báo, Vương Hoàng Nghị bước lên trắng loãng bậc thang, chỉ thấy trước mắt cung điện nhỏ này khoảng vừa mở, mấy người mắt ngọc mày ngài thiếu nữ bước nhanh đi ra, lại chia hai bên trái phải, ở giữa đi ra Tố Nhi tới. Tố Nhi mặc thanh trung thêu tử váy áo, phía trên thêu lên một con phượng hoàng. Bên hông treo ngọc bội, đinh đinh đương đương thanh âm tiểu thị ngọc bội cùng ngọc châu va chạm vào nhau. Đây chính là hoàn bội đinh đương. Dung nhan không gọi được tuyệt sắc, lại đích thật là cái mỹ nhân. Xa xa trông thấy, đã cảm thấy một đôi tròng mắt thanh lãnh, mang theo cười nhạt ý, lộ ra một loại thanh lãnh khí chất. Thân thiếp gặp qua vương thượng. Tố Nhi đi vào trước mặt Vương Hoàng Nghị, doanh doanh hạ bái. Miễn lễ, bình thân. Vương Hoàng Nghị bận bịu nâng đỡ một chút, ôn hòa nói. Tạ vương thượng. Tố Nhi đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía Vương Hoàng Nghị, bên ngoài thời tiết hơi lạnh, còn xin vương thượng vào điện nói chuyện. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, theo Tố Nhi, vào tiểu điện. Mỗi một lần đi vào Cẩn Phi cung điện, đều để Vương Hoàng Nghị một phen cảm thụ. Điện này cũng không lớn, cực thanh u lịch sự tao nhã, bình phong, tủ sách, tràn đầy đàn kinh nói lục, liền ngay cả một cái bình tiểu hoa, đều thưa thất đã thả chưa thả, thanh nhã nghi nhân. Nơi này trang trí cũng không hoa lệ, chỉ có điều lại có một loại khó mà miêu tả hương vị, Vương Hoàng Nghị có thể cảm nhận được, điện này bên trong độc thuộc về nàng lòng khí, thanh lãnh trung mang theo nước chết, để tâm tình Vương Hoàng Nghị bình tĩnh trở lại. Tố Nhi vào cung đến nay, không lấy sắc hầu người, cùng Vương Hoàng Nghị ở giữa lại không từng có lấy vương hậu, quý phi tình nghĩa. Dựa vào là bình thản không tranh xử sự nguyên tắc, cùng mình đặc hữu năng lực, rất được Vương Hoàng Nghị tôn trọng. Tại trong cung, sự tình là như thế, mặc kệ ngươi dựa vào là cái gì mánh khóe, chỉ cần có thể đạt được vương thượng mắt xanh, tiểu thị thành công. Tố Nhi trong cung, cũng sẽ không bị người vắng vẻ, thời gian qua rất tới nhuẩn. Vào tới cung điện, Tố Nhi lệnh cung nhân mang lên trà xanh, quả điểm, nói, vương thượng, trước ngồi, đồ ăn còn muốn một lát nữa mới có thể đi lên. Vương Hoàng Nghị tại một chỗ ngồi, nói, cô còn phải đợi một chút ăn cơm, lần này tới lại có việc. Đem mình xuất trinh, cùng Tố Nhi nói. Vương thượng lần xuất trinh này đúng đại sự, có thể hay không để thiếp thân chiếm được một quẻ. Nghe xong Vương Hoàng Nghị nói, Tố Nhi suy tư một chút, mỉm cười hỏi. Vương Hoàng Nghị lần này tới, tiểu thị ý này, cùng chờ vương thượng mở miệng, không bằng chính nàng trước tiên là nói về. Tố Nhi xem bói nhưng không bình thường thuật sĩ có thể so sánh, từ Vương Hoàng Nghị chiếm đoạt chi địa càng ngày càng nhiều, Tố Nhi tham gia lĩnh vực càng phát ra rộng lớn, đặc biệt là được phong phi, khí vận cùng vương triều kết nối, có không nhỏ được lợi, lực lượng so với năm đó, đã mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Tố Nhi kế thừa cỗ thân thể này đặc dị năng lực, không phải là mình long lực mang đến, hai lần một dung hợp, tất nhiên là càng phát cao minh, mặc dù sử dụng có chỗ giảm thọ, nhưng Tố Nhi nguyên bản không phải người sống, đối với cái này cũng không thèm để ý. Lần này tiến đánh mọi chuyện chiếm tiên cơ, Vương Hoàng Nghị vẫn là nghĩ nhìn nhìn lại phải chăng có dị biến, thật sớm làm chuẩn bị. Trông thấy Vương Hoàng Nghị cũng không phản đối, Tố Nhi mỉm cười. Chỉ yên lặng một lát, liền phải ra một quẻ. Cắt. Được nghe kết quả, Vương Hoàng Nghị cười một tiếng, chưa từng nhiều lời, cũng không ký thác vào, nhưng trong lòng tự nhiên hài lòng. Đại chiến dịch, thắng bại chủ yếu ở chỗ bố cục, binh lực rất nhiều nhân tố, nhưng thiên lúc chi biến, vẫn là 10 phần trọng yếu. Trong đó khả năng có nhiều khó khăn chắc trở, đến một cắt chữ, để Vương Hoàng Nghị tâm tràn đầy một chút vui sướng. Chương 249, Tiềm Thế, Thượng, còn biết quận, Tuần Phủ. Phủ quy mô không nhỏ, phủ nằm ở dài nói ven hồ, theo hồ xây lên, bên trong tạo lâm viên, đi ra ngoài mà nhìn, chỉ trông thấy nước hồ thành u mênh ngông. Lúc này, liền có hai cái người đọc sách tới, loạn thế mấy chục năm, người đọc sách đều tập chút bắn tên cùng cưỡi ngựa đến từ bảo đảm, sở sau khi lập quốc. Càng tôn sùng nảy phong. Mấy cửa khẩu đứng đấy người hầu, ra đón, tiến lên hành lễ, đưa vào đại môn. Tiến vào đại môn, chỉ thấy được một vườn hoa, phồn hoa mỹ lệ, hành lang khúc chiết, để người tới không khỏi tán thưởng, thái thu thật sự thật có nhà hứng, tốt tài sản. Tư Yến hài lòng, mấy chương cái bàn tán tại vườn hoa, có ít người cũng uống cũng rót, tự giải trí, top 5 top 3 tán lạc, đều người đọc sách. Tuần thái thú mặc dù cùng nghịch tặc có chút liên lụy, nhưng hiến thành hiến tỷ có công. Riêng là vương thượng liền thưởng ngàn lượng hoàng kim, sau đó lại bán sạch tại Kim Lăng trạch địa, đến còn biết quận làm thái thú, liền mua ngàn mẫu ruộng tốt, xây một chỗ tòa nhà. Thái thú ý tứ rất rõ ràng, nên được hai nhâm thái thủ, liền thoái ẩn, bởi vậy thượng quan cùng triều đình đều không có lời gì để nói, còn tăng thêm chút ban thưởng. Nói tiểu thị tuần cầu, thái thú chẳng qua 30. Cho dù có chút liên lụy, là toàn bộ Ngô ai không có liên lụy, lúc này phong nhã hào hoa, liền nghĩ ẩn lui. Không khỏi quá. Không chỉ, thái thú 36 tuổi, hiện tại mới một đứa con trai. Thái thú đến nhận chức chẳng qua một năm, lại trị chính thỏa đáng, hết thể ngay ngắn rõ ràng, liên phá quận bên trong đạo tặc, thanh lý dịch trạm, thanh lý hộ tịch, còn có kiểm kê lưu dân, lượt hộ tạo ruộng, quận bên trong danh lưu đều nhìn ở trong mắt, còn có 5 năm nhiệm kỳ, đúng ta quận chi phúc, chúng ta mới đến này ăn mừng. Hắc! Thật 5 năm xuống tới, tạo phúc một phương, triều đình chưa hẳn cho phép hắn lui sĩ. Tuần Cầu khai khẩn ruộng đồng, mở cống rãnh, mặc dù quy mô không lớn, lại thủ đoạn lão luyện, động dân công không nhiều, hiệu quả và lợi ích lại rõ ràng, lại nói trị chính, sợ nhất tiểu thị vừa lên đài hoanh liệt làm lớn công trình. Thủ pháp này đã thu hoạch được tán thành, thêm một năm nữa, quận bên trong liền có thể có mới nhan, 3-5 năm, nói không chừng tiểu thị Thái Bình chi trị. Mặc kệ bên ngoài nghị luận, ở trong viện, Cao Nghiệp nói, lao ra, chúc mừng, về sau sinh thêm nhiều mấy cái, gia nghiệp liền phồn vinh. Lại nói mặc dù Ngụy Việt đúng phản địch, nhưng chết bởi cung nhân trong tay, cái này cung nhân liền không thể dùng. Vương Hoằng Nghị dùng rất nhiều biện pháp, trong đó có ban cho đại thần, mà Cao Nghiệp liền theo Tuần Cầu, thành quản gia của hắn. Tuần Cầu khẽ cười, ánh mắt thanh tịnh. Đã giống như đứa bé trai 6 tuổi, lại duyệt tận nhân thế, đây là một loại ngộ ra ánh mắt. Tuần Cầu nói, hy vọng dạng này. Đua xuống hài tử, lại cho nhũ mẫu thi lễ, ôm hài tử đi xuống. Tuần Cầu buông xuống hài tử, độ mấy bước. Thế giới này luyện khí sĩ, phương pháp phân loại sư, cao công, giới luật sư, luyện sư, chân nhân, quốc sư. Từ cầm Ngụy Việt chi thi thay thiên kiếp, lại thoát khỏi sư môn cùng tranh đoạt thiên hạ sứ mệnh, ngay tại quận bên trong du sơn ngoạn thủy, lơ đãng ở giữa, đột nhiên, thành luyện sư. Cái gọi là luyện sư, tinh thông phương pháp nội luyện, từ người chuyển tiên, cụ thể hơn mà nói, tiểu thị có thể đem hư ảo chi vật, chuyển thành chân thật bất hư bảo ngưng nguyên thần. Bảo ngưng nguyên thần, giống như thực thể, đây chính là chân nhân, từ đây thần linh bất diệt, danh liệt tiên ban. Chỉ, trải qua mười mấy năm chinh chiến, dốc hết tâm huyết là Ngụy Việt nhu sự, lại thêm chúng qua trời phạt, tiến vào luyện sư, đã cảm giác được mình tinh huyết khí mạch khô kiệt, tuổi thọ không nhiều lắm. 7-8 năm, tầm 10 năm. Nhiều nhất dạng này, lại nhiều tiểu thị dựa vào vạn dân tầm bổ, có thể riêng mấy tuổi thôi, mà lại mình còn muốn đến tân triều long khí gia trì, cùng cái gọi là công đức, tiêu trừ đoạt tới trong long khí tội nghiệt. Hoạn lộ, đã không phải là truy cầu, chẳng qua con trai mình, được long khí, về sau tất có thể vị đến khánh tướng, nghĩ tới đây, Tuần Cầu khẽ cười. Hai tử tướng mạo nhìn, tại lúc này tu vi, rõ ràng thấy rõ hải tử thân bên trong một đoàn như có như không tím nhạt chi khí, ngưng ở thân tướng. Chỉ từ trên lý luận nói, bất kỳ cái gì ẩn hàm tử khí người đều có cơ hội quyền cao chức trọng, thành tựu vương hầu chi mệnh, chỉ đoàn long khi đúng hấp thụ Ngụy Việt long lực, tự nhiên có một tia ẩn hàm âm sắt cùng tội nghiệt, nhân tố khiến cho tử khí biến thành tạp mà không thuần, chỉ sợ ngày sau có sát thân thậm chí phá vỡ chi họa. Bất quá đối với lúc này Tuần Cầu mà nói, cũng không có quan hệ, đầu tiên chính là mình còn có 10 năm tuổi thọ, đều có thể làm hao mòn âm sắt cùng tội nghiệt, tiếp theo tiểu thị về sau còn có lời của con, tất phân gia chi. Cuối cùng Ngụy Việt chi thi, còn có thể cản 1-2 lần sát cục, cái này cũng đầy đủ. Thập Tam Thi, Tập Hiên Viện. Đây là một chỗ ưu tĩnh lại trang nhã chỗ, có một to lớn lâm viên có mười mấy vào phòng tử, một chỗ trên đất trống, có xây đài cao khoảng đều xây lấy tầng mấy chục một lều. Lều lớn bên trong bảy biện mấy chục tấm chắc kỷ thiết lấy chỗ ngồi. Về phần trước sân khấu vị trí, đều bộ đoàn, kế hoạch có hơn ngàn, có thể thấy được lần này tham gia nghị sự nhân số. Diêu Đồng mặc một thân mang đỏ bát phẩm quan bào, đứng tại trên đài cao, nhìn nắng sớm sáng lạ, một người trầm mặc. Đứng tại là đồng dạng mặc quan phục Tưởng Hiếu Phương. Hai người nghiêm một bộ, cộng đồng đến làm chuyện này, lúc này đều vẻ mặt có chút ngưng trọng. Chú cấm ti mấy vị đại nhân còn chưa từng đến. Tưởng Hiếu Phương nhìn xem lúc này sắc trời, cảm thấy có chút nóng nảy, chờ một hồi, cuối cùng là nhịn không được, đi đến bên bàn, kêu lên lân cận một đông xưởng, hỏi. Đạt được đáp án phủ định, Tưởng Hiếu Phương nhíu mày, lệnh đi bên ngoài tìm hiểu, mình lại dạo bước trở về. Nhìn hắn đi về tới, Diêu Đồng nói, Tưởng đại nhân không cần sốt ruột, chú cấm ti phái tới người, còn có sự tình xử lý, sợ là sẽ không quá sớm tới, chắc hẳn cũng sẽ không làm trễ nải vương thượng chính sự. Tưởng Hiếu Phương có chút thở dài, nói, việc này Tưởng mỗ biết, chỉ hy vọng bọn họ có thể sớm một chút chạy đến. Không biết Diêu đại nhân đối với chuyện này, có ý nghĩ gì? Ý nghĩ tất nhiên là có, chỉ có điều, áp dụng, sợ là có chút phiền phức. Diêu Đồng cũng không quanh co lòng vòng, đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra. Phương Nam cửu tỉnh các đạo môn phạm môn, chạy tới liền cần 1-2 tháng, chúng ta chỉ trước dự bị, có thể tại 50 trước chuẩn bị xong là được. Đến lúc đó, sẽ mời các nhà biện pháp, bên thắng nhưng phải đại tăng chính, đại đạo quan. Tưởng Hiếu Phương nghe đến đó, không khỏi nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, pháp cũng thế, chủ ý này thật tán. Coi như muốn lôi kéo, cũng không thể chỉ cấp chỗ tốt. Trước hết để cho đạo môn cùng phạm môn sống mái với nhau, cụ thể lại để đạo môn phạm môn các phái các tự tương hô đánh trận. Dựa theo triều đình quy củ, đạo quán miếu thờ, lấy tăng đang cùng đạo quan làm chủ cầm, thêm một chữ lớn, là cùng, thường thường đúng một chỗ lãnh tụ. Đương nhiên, có thể người đến, đều bổ nhiệm tăng chính, thực hành độ điệp quản lý, trà rõ ràng là hơn. Vương thượng cho tha thứ, bọn họ chưa chắc sẽ cảm kích, có lẽ lá mặt lá trái, nhưng chúng ta lần này, không chỉ là cho bọn họ cảnh cáo, đồng thời là cho người trong thiên hạ nhìn, mọi thứ chiếm được một đại nghĩa, về sau đến chút lôi đình thủ đoạn, cũng sẽ không bị người lên án, tưởng đại nhân ngươi cho là thế nào. Diêu đại nhân nói rất đúng, tưởng mỗ bội phục. Tưởng Hiếu Phương chỉ cười cười, nói, lần này hắn liền không có nói tiếp, mình đúng người của thập tam thi, mọi thứ phối hợp đã đầy đủ. Muốn ỷ vào mình chức quan cao chút đúng tay, sẽ chỉ rơi vào một không phải. Trông thấy Tưởng Hiếu Phương dạng này, Diêu Đồng chỉ cười một tiếng, cũng không tiếp tục truy vấn. Diêu Đồng tại bí thư các xem như rất thụ coi trọng quan viên, hiện tại mặc dù mới bắt phẩm, nhưng lấy tình huống hiện tại, tiểu thị Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bắc Đường xưa, lại không ngừng thêm gánh, gia tăng tư lịch cùng tích, tự nhiên sẽ được để bạt đi lên. Tưởng Hiếu Phương đúng tại thập tam ti trung quy nha làm việc thiên hộ, về sau nói không chừng có cơ hội lên làm chủ quan, cho nên hai người hợp tác, tương đương ăn ý. Khởi bẩm hai vị đại nhân, chú cấm ti thông Huyền Bình chân nhị vị, đến hai đạo cửa. Lúc này, bị phái đi ra đông xưởng từ bên ngoài tiền đến, tại hai người trước mặt quỳ gối bẩm. Vừa dứt lời, hai người đi vào trong viện. Thông Huyền gặp qua nhị vị đại nhân. Bình chân gặp qua nhị vị đại nhân. Hai cái đạo nhân nụ cười ôn hòa hướng về phía hai người vừa chắp tay, nói. Không dám, nhị vị trung quý đến. Nhìn thấy hai người tiền đến, Diêu Đồng cùng Tưởng Hiếu Phương đều thở dài một hơi, liền vội vàng hành lễ. Chú cấm ti hiện tại nha môn đúng ngũ phẩm, đương nhiên, đây là Vương Hoàng Nghị trong suy nghĩ ngày sau tối cao phẩm cấp, mà thập tam ti ngày sau còn có thể lên tới chính tam phẩm. Chú cấm tiến sĩ vẫn là tố nhi, có ngũ phẩm khí vận tại. Chú cấm học đồ cùng cấp điện lại, chú cấm sĩ cùng cấp lệnh lại, tăng lên mấy cái chức vị, chú cấm phó sư tương đương tổng cửu phẩm, chú cấm sư tương đương chính cửu phẩm. Chú cấm phó phản cùng phán chính, đúng chính bát phẩm, quản lý cụ thể chuyện, mặt trên còn có đang từ thất phẩm chú cấm phó mỏng cùng chủ bộ. Cuối cùng là đang từ lục phẩm chú cấm chính phó viện dùng. Thông Huyền cùng Bình Chân đều, hiện tại một biến thành chính lục phẩm chú cấm viện làm, một biến thành tòng lục phẩm chú cấm phó viện làm, năm đó đầu tư đã thu hoạch được hồi báo. Hôm nay việc này, không có chú cấm ti người hiệp trợ không dễ làm. Phương Nam đạo môn phạm môn, coi như có hơn nghìn người, trong đó không có thực tu, ngay cả hai người bọn họ đều không tin, thế nào phân biệt, thế nào khống chế, đều cần chú cấm ti người hiệp trợ. Thông Huyền cùng Bình Chân, đúng ẩn môn dòng chính đệ tử. Bởi vì lý ra chuyện, ẩn môn phụ tá sở quốc, tự nhiên thu được hồi báo. Một chút thành thị lần lượt thành lập ẩn môn đạo quan, nhận lấy điền sản ruộng đất, ẩn môn cũng đem trong môn phái đệ tử phái ra, hiệp trợ làm việc. Chú cấm ti quan, mặc dù cùng chính thức quan lại khác biệt, nhưng phẩm cấp vẫn là thống nhất, Thông Huyền cùng hiện tại Bình Chân đúng lục phẩm, mà Diêu Tưởng hai người mặc dù hậu trường cưng rán, một đúng thập tam ti, một đúng bí văn các, nhưng quan phẩm tướng chênh lệch rất lớn, đều phải hành lễ. Sau khi hành lễ, hai người hứng hờ nhìn một chút, Thông Huyền liền nói, chú cấm ti sẽ an bài nhân thủ, tiến hành quan sát cùng thẩm tra, hai vị đại nhân, chỉ cần tại nhân thủ bên trên cho ủng hộ chính là. Theo Thông Huyền, chuyện này mới bất quá đúng vừa mới bắt đầu, một đạo ý chỉ đây tính toán là cái gì? Chẳng qua là cho đung đưa trái phải một điểm cảnh cáo, nhưng vốn có lấy lập trường cùng chủ ý môn phái, cũng sẽ không bởi vậy tỉnh ngộ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ai cũng sẽ không ở lúc này nhảy ra làm trái lại. Vương thượng muốn đồ vật không có ai sẽ tại lúc này kháng cự, trận này hội nghị, tất thành công mà thuận lợi tiến hành. Về phần về sau, liền xem thiên hạ đại thế diễn hóa. Chương 249, tiềm thế, hạ. Ngày 3 tháng 10, xuất binh, cắt. Dự châu trên quan đạo, một chi kỵ binh bay phi nhanh. Cả chi kỵ binh thân mang giấy giáp, móng ngựa ầm vang, liếc nhìn lại, cho người ta một cỗ sát phạt chi khí. Lúc này ngày mùa thu, con đường khoảng cỏ cây còn sống sót, lại bắt đầu có suy bại. Nhàn nhạt màu vàng, theo gió phất động, mang theo một tia thu ý. Bởi vì con đường đúng đường đất, chi kỵ binh này một đi ngang qua, liền sẽ mang theo một trận bụi đất. Chi kỵ binh này có chừng 100, cũng không mang theo đội ngũ cơ sĩ, xem tình hình, đúng phía trước tìm hiểu tình huống du kỵ. Báo. Phi nhanh 10 dặm, phía trước có một người một ngựa lao vùn vụt tới. Trông thấy cưỡi ngựa lao vùn vụt tới, kỵ binh doanh chính rìm chặt dây cương, cả chi đội ngũ đều chậm rãi ngừng lại. Cùng kỵ binh không giống. Doanh chính người khoác trọng giáp, tuổi 30, khuôn mặt cương nghị, mang theo sát khí. Lúc này, thám mã đã đến phía trước. Người này hướng về doanh chính hành lễ, trên ngựa bẩm báo nói, đại nhân, xung quanh 50 dặm cũng không có gặp được đại cổ quân địch, nhưng ở Ứng Khẩu huyện phụ cận, phát giác một chỗ chiến trường, quân ta một chi, đang cùng ngụy quân chiến đấu, đều có ngàn người khoảng. 2.000 người chiến đấu. Lại dò xét. Đội kỵ binh Ngũ Doanh Chính hai mắt có chút híp một chút, trong miệng trầm giọng nói. Vâng. Thám mã lần nữa rời đi, hướng về phía trước mà đi. Kỵ binh Doanh Chính lại phân phó một người, ngươi trở về, hướng vương thượng bẩm báo việc này. Vâng. Toàn doanh cùng ta đi, tùy thời mà động, trợ quân đội bạn nhất cử phá địch. Doanh Chính nói, mặc dù chi kỵ binh này chỉ có 100 người, nhưng mấu chốt lúc đầu nhập chiến đấu, tại quy mô ngàn người cấp độ, không thể nghi ngờ là một thanh đao nhọn. Vâng. Ở xa 30 dặm, một chi đại quân trùng trùng điệp điệp đi tới, chỗ đến, dâng lên nồng đậm bụi mù, mảng lớn phần phật bay múa cờ xí đang bay múa. Đại quân liên miên hơn 10 dặm, chi chít kéo dài đến cuối tầm mắt, trên vạn người liền có thể rót thành một bọn người biển, lại càng không cần phải nói 5 vạn người, cùng hàng loạt ngựa đổ quân nhu tùy hành. Lúc này cuối thu khí sảng, tầm mắt rõ ràng, vài dặm bên trong đều ở trong mắt, tầng tầng lớp lớp lít nha lít nhít sở quân bộ kỵ mà đi, một thức hồng sắc giấy giáp, ẩn hiện thương lâm núi đao, tựa hồ đại địa đang thiêu đốt đồng dạng. Đại trận bên trong, có một chi kỵ binh, cờ xí tươi sáng, đội ngũ tiến lên có thứ tự, một cây cao cao xích long ô lớn, tại một đài trên xe tung bay, xung quanh tiếng vó ngựa ẩn ẩn như sấm. 3.000 kỵ binh, mặc dù tại hành quân trung, vẫn có thể trên đại thể bảo trì chỉnh tề, lôi minh đồng dạng tiếng vó ngựa, nối thành một mảnh. Chỉ là 3.000, tiểu hữu một cỗ phô thiên cái địa chiếm đoạt tứ hải khí thế. Xích long ô lớn, trên đài cao, có một thanh niên người, mặc trên người mang theo kim nón trụ kim giáp, lôi kéo xe lớn chiến mã càng khó được thần tuấn. Lúc này mặc dù mặc khôi giáp, ngồi tại đài cao trên ghế, còn có thể nhìn ra thẳng tắp chi tư. Chính là tự mình cử binh 5 vạn đi dự Châu Vương Hoàng Nghị. Lúc này, phiền Lưu Hải cùng Ngụy Vương quần nhau tháng 4, Ngụy quân sớm mỏi mệt không chịu nổi, đương nhiên phiền Lưu Hải quân đội cũng giống như vậy. Lúc này dĩ giật đãi lao, đại quân xuất động, liền có thể thông dong nhất cử đánh tan. Hạ vị giả luôn cảm thấy huyện thị chuyện đều như vậy phức tạp, quận hiểu chắc chắn sẽ phức tạp hơn, triều đình sẽ phức tạp hơn, trình độ nào đó đích thật là dạng này, nhưng càng truy cứu bản chất, trên thực tế càng đến phía trên càng đơn giản, đặc biệt là đối với Vương Hoàng Nghị người dạng này mà nói. Một huyện, có hơn vạn hộ, có thân hào nông thôn thổ hào, quan viên đồng liêu, cấp trên cấp dưới, lân cận quận huyện, dắt một phát động toàn thân. Có 1.000 loại nhân tố, phi thường phức tạp. Trái tim đen u ám, chuẩn. U ạ toài nét nhưng đến Vương Hoàng Nghị cấp độ, liền vô cùng đơn giản sáng tỏ, thiên hạ liền 10 cái cổ châu, mà có thể đối với dự châu can thiệp một nhân tố cũng không có, bởi vậy bất luận cái gì âm mưu đều cặn bã, đơn giản nhân chia cộng trừ liền có thể bình định thiên hạ. Lần này chiến lược, cứ như vậy đơn giản, phái 3 vạn người trước giằng co, ra rời quân địch, tiêu hao lương thảo, chờ địch sĩ khí sa sút, xuất tân duệ đại quân, nhất cử phá đi. Vô cùng đơn giản, đường đường chính chính, không thể chống cự, không cách nào hóa giải, đây chính là đại đạo đơn giản nhất ý tứ. Vương Hoàng Nghị mặc dù đã là vương giả, tất nhiên là sẽ không ngồi mát ăn bát vàng. Mở Giang Sơn bình định thiên hạ, thân là chúa công, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, không thể phục chúng. Tự nhiên Vương Hoàng Nghị minh bạch đạo lý kia, mà lại ngự giá thân trinh, đối với toàn quân đúng một loại khích lệ, lúc đầu chiến sự đối với sở quân có lợi, Vương Hoàng Nghị không ngại lại thêm vào trùng điệp thẻ đánh bạc. Cấp tốc đem dự châu lấy xuống. Báo. Lúc này, từ tiền phương lao vùn vụt mà quay về thám mã, cách rất xa, liền cao giọng hô hào. Phía trước tự có người chặn đường kiểm tra, trông thấy thật là bản quân thám mã, mới cho đi tới. Khởi bẩm vương thượng, phía trước 50 dặm, cũng không phát giác đại quy mô quân địch, duy phát hiện một chỗ chiến trường, quân ta đang cùng ngụy quân tiến hành chiến đấu, đều có ngàn người trở lên. Người tới đến Vương Hoàng Nghị trước, tung người xuống ngựa, cung kính bẩm báo. Vương thượng. Nhưng tiếp tục hành quân. Có đem hỏi. Vương Hoàng Nghị nói, tiếp tục hành quân, ngàn người, không cần có dừng lại. Đồng thời tiên phong doanh chưa có trở về, tiểu thị đầu nhập chiến đấu, mình tới đạt, chỉ sợ chiến sự đã là kết thúc. Theo Vương Hoàng Nghị mệnh lệnh, đại quân tiếp tục hướng phía trước, đi ra 30 dặm, đến chiến trường, quả chiến sự kết thúc. Lúc này trên chiến trường, còn có lẻ tẻ sương mù, thỉnh thoảng truyền ra kêu thảm cùng tiếng rên rỉ, đây là chiến hậu bổ đao, mà hậu cần ý quan hệ thống, chạy tiến chạy đi. Đem thụ thương binh sĩ khiêng xuống đi trị liệu. Vương thượng xuất đại quân đến, cái này đem tự nhiên vội vàng đi vào trước mặt Vương Hoàng Nghị, xoay người quỳ xuống, thần Ngô Hưng Tông, bái kiến vương thượng, nguyện Ngô Vương tiên tuế. Ngô Hưng Tông. Hồng Long ô lớn, ấm áp dương chiếu sáng rạng rỡ, bắt đầu Vương Hoàng Nghị lúc không có chú ý, nhưng quét qua nhìn sang đi, lập tức lấy làm kinh hãi. Trong mắt hắn, phía dưới quỳ lạy người này, một tầng kim hoàng chi khí tụ mà không tiêu tan, phát hiện nửa mảnh hoa cái hình. Từng tia cắt khí từ hoa cái rủ xuống, bao phủ toàn thân. Vương Hoàng Nghị không khỏi kinh hãi, cẩn thận mà nhìn, chỉ thấy người này mặc vệ tướng trang phục, vệ tướng chẳng qua là chính thất phẩm, nào có cường đại như vậy vân khí. Lại nhìn kỹ, một cây tử khí bản mệnh khí trùng ra, đây là vương giả chi khí. Người gọi Ngô Hưng Tông. Phiên tướng quân dưới trướng vệ tướng. Xem mặc phẩm cấp, Vương Hoàng Nghị hỏi. Vương thượng, thần thị phiên tướng quân dưới trướng phó chỉ huy sử. Ngô Hưng Tông nằm dạp người gọn gàng nói, thần xây chút mỏng công, đại tướng quân bởi vậy để bạn, lần này phụng đại tướng quân chi mệnh, dọn sạch một chút khoảng tiểu bộ địch nhân, không muốn gặp vương thượng, đây là thần có phúc ba đời. Lúc này Ngô Hưng Tông kềm chế tâm tư nói, ai có thể nghĩ đến, một trận tiểu nhiệm vụ, gặp được vương thượng đại quân. Hơn nữa còn có thể thấy tận mắt sở vương, cách gần như vậy. Vương Hoàng Nghị nghe lời này, chỉ trông thấy phía dưới quỳ sát người này, ẩn ẩn hiện lên long hổ chi hình, lập tức trở nên hoảng hốt, trong lòng sát cơ đột nhiên nổi lên. Nhưng đây chỉ là trong nháy mắt, Vương Hoàng Nghị lập tức tỉnh ngộ lại. Mặc dù người này chi mệnh, còn đang Lý Thừa Nghiệp phía trên, nhưng là mình cũng không phải năm đó nho nhỏ trấn xuất. Cái này lại thu nhiếp tinh thần, trầm giọng nói, không tệ, ngươi liền theo giá hành quân. Vâng, thần lĩnh chỉ. Lúc này không phải suy nghĩ tỉ mỉ lượng, Vương Hoàng Nghị ra lệnh một tiếng, từ Ngô Hưng Tông dẫn đầu, đại quân hướng về phiền Lưu Hải doanh địa bước đi. Đi trên đường, liền gặp đến đây nên tiếp đội ngũ. Dự Châu, Ngụy Doanh. Lúc này Ngụy Vương Hứa Văn Hội đã không còn hoàng cung, mà cùng tướng lĩnh theo đại quân ở với đại trướng. Tuy có lấy mấy năm hưởng lạc sinh hoạt, Hứa Văn Hội đến cùng đúng tiêu hùng, tại lúc này, tất nhiên là sẽ không ở đằng sau hưởng lạc, mà không đi bận tâm cảnh nội tình huống. Ngụy quân mặc dù chiếm cứ lấy Dự Châu hơn phân nửa, sở quân 3 vạn, lại có thủy sư phối hợp, hai quân tiến vào tướng chỉ giai đoạn. Song phương đều có công thủ, đều lộ vẻ dã rời không chịu nổi, cầm rằng co chi thế, lẫn nhau kéo lấy. Vào đêm, Ngụy quân trong đại trướng, Hứa Văn Hội ngồi xếp bằng thượng thủ, sắc mặt hết sức khó coi. 3 tháng này thời gian, phiến Lưu Hải dụng binh lão đạo, khiến cho hắn tâm lực mỏi mệt, tại Dự Châu địa phương, lại có dân chúng làm loạn, muốn cùng sở quân hô ứng. Những tình huống này liền cùng một chỗ, để Hứa Văn Hội sức đầu mẻ chán. Phái đi ra kỵ binh, còn chưa từng đưa tin tức trở về, chỉ sợ là gặp sự tình Hứa Văn Hội ánh mắt, tại chúng tướng dưới trướng trên mặt đảo qua, cuối cùng đứng tại dưới trướng đại tướng Trịnh Thông trên mặt. Trịnh tướng quân, để ngươi mang bản bộ quân, khả năng tại gần đây áp chế một chút sở quân nhuệ khí. Hứa Văn Hội chậm rãi hỏi. Nghe được Hứa Văn Hội chi ngôn, Trịnh Thông nao nao, chúa công để hắn mang binh qua áp chế một chút sở quân nhuệ khí. Hẳn là chúa công đối với sở quân thế công đã không có lòng tin, nghĩ trước thắng lui lại. Trịnh Thông thầm nghĩ, cũng không dám nói thêm cái gì. Gần nhất một thời gian, chúa công tính tình nóng nảy, đã phát lạc mấy cái tướng lĩnh. Nghĩ tới những người này hạ tràng, Trịnh Thông âm thầm dùng mình một cái, lập tức tách mọi người đi ra, cung kính ứng với, thần tất không phụ chúa công kỳ vọng cao. Hứa Văn Hội gật đầu. Đúng lúc này, ngoài trướng chợt truyền đến tiếng bước chân rộn rập, có người bẩm báo, báo. Phía trước cấp báo. Hứa Văn Hội mở miệng, để hắn tiến đến. Vâng. Canh giữ ở bên trong màn cửa miệng thân binh để người bên ngoài tiến đến. Một lát, có người bước nhanh tiến trướng, xoay người quỳ gối, khởi bẩm vương thượng, vừa mới nhận được tin tức, sở vương xuất đại quân, đã phiền Lưu Hải hội hợp. Cái gì? Vương Hoàng Nghị tự mình dẫn binh đến rồi. Nghe thấy lời ấy, lúc này Hứa Văn Hội đứng lên, lập tức sắc mặt tái xanh. Vương Hoàng Nghị tự mình mang đại quân thân chinh này. Chỉ phiền Lưu Hải 3 vạn quân. Để Ngụy quân 3 tháng qua mỏi mệt không chịu nổi, sở vương lại ngự giá thân trình, lại như thế nào ứng đối? Các ngươi làm sao thu hoạch được tình báo, ngay cả tin tức này cũng không biết. Sắc mặt bình tĩnh, Hứa Văn Hội mở miệng hỏi. Phụ trách tình báo quan viên bị hù trắng bệnh cả mặt, vội vàng ra khỏi hàng, giải thích, vương thượng thứ tội, thực đúng nửa điểm chưa từng đạt được sở vương xuất binh chuyện tình báo. Thường ngày, việc này, há lại sẽ bị bọn họ xem nhẹ. Thật sự 3 tháng này, mệt mỏi cùng cảnh nội sở quân của nhau. Hứa Văn Hội lại bởi vì chiến sự bất lợi xử trí một nhóm quan viên. Quan mới tiền nhiệm, vốn là tiếp nhận không nhanh, lại theo quân mà đi, từ đâu tới cẩn thận. Hứa Văn Hội lại làm sao nghĩ không ra điểm ấy. Lúc này, trong lòng của hắn thực đúng cam tâm, lửa giận trong lòng nghiêm nghị, liền muốn giết người, nhưng là thấy chúng tướng sắc mặt, run lên, mình trận này đã giết nhiều lắm. Thôi, ngươi lùi ra sau. Bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm, việc cấp bách đúng phân phối nhân mã, chuẩn bị đại chiến. Hứa Văn Hội nghĩ tới đây, lệnh quan viên lui về đội ngũ, hỏi đám người, chư vị nhưng có đối địch kế sách. Chương 250, độ lượng, thượng. Phiến Lưu Hải xa xa nhìn ra xa. Đập vào mắt đã trông thấy cấm quân đại trận, chỉ thấy phía trước một mảnh hồng sắc hải dương, vạn người mỗi người chia đô phủ chỉnh tề tới, quân trận nghiêm chỉnh, mấy vạn người nghiêm chỉnh, liền tràn ngập một cỗ phô thiên cái địa, uy thêm tứ hải lực lượng. quay người nhìn mình quân đội, mặc dù ra rời không chịu nổi, lúc này cũng nghiêm chỉnh, trong lòng phiền Lưu Hải thầm than, có khi mình tuy là chủ soái, nhưng lại vì đó chấn nhiếp. Có này cường quân, tự nhiên không đâu địch nổi. Một lát sau, Vương Giá Nghi trượng đã tới. Mặc dù trong quân giản lược, chỉ nghe chuông bàn cùng vang lên, bảo phiến cùng hoa chàng bảy trận tiến lên, lại có thẻ vàng cùng đi theo, 500 thị vệ đều cầm vũ khí, chỉ trông thấy một đài xa chậm chậm thúc đẩy. Đài này xa có đại kỳ, cột cờ có cự bắt thô, trước có 8 ngựa lôi kéo, sau có nhanh nhẹn dũng mãnh lực sĩ đẩy, bốn phía vây quanh lan can, có 4 cái cuộn lại xích long cây cột, bên trên bày đỏ long hoa đóng, 4 góc đứng 4 tên thái giám. Ở giữa một người, mặc kim giáp, hất lên xích long bảo, hai tay đỡ đầu gối ngồi nghiêm chỉnh, đây chính là Vương Hoàng Nghị. Trong nháy mắt, chỗ đến tướng sĩ đều quỳ xuống đất, núi kêu biển gầm la lên, nô vương vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Vạn thuế. Vạn thuế. Vạn thuế. Chỗ đến, tướng sĩ cùng sóng biển đồng dạng không ngừng quỳ xuống, bài sơn đảo hải vạn thuế tràn ngập thiên địa, nhìn bằng mắt thường không thấy đỏ tía khí vận, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, loại này uy nghiêm, để khó được có cơ hội kiến giá Ngô Hưng Tông, lúc này không tự giác thân thể run rẩy lên. Trong mắt Vương Hoàng Nghị, tràn đầy tất cả đều là hồng quang tử khí, thể xác tinh thần đều say mê ở trong đó, trong đỉnh tử khí đã tím đậm, biên giới khí vận ba động, xoay tròn hỏa diễm thiêu đốt. Lại xa xa nhìn một chút Ngô Hưng Tông, chỉ trông thấy người này đã ngũ thể phủ phục tại ngự giá phía dưới, trong lòng hiện ra vui sướng. Nói thực tế, Ngô Hưng Tông kiến giá, đúng lấy làm kinh hãi, bản mệnh tử khí, thân có long hổ, đã coi như là thiên tử quân dự bị tối cao tầng thứ, chỉ cần một khi tập trung, liền có thể được thiên địa nhân phù hộ. Bên trên tiếp tử vi đế tinh, chung được vạn dân cung cấp nuôi dưỡng, xuống đến long mạch chi lực, trong lịch sử có này tướng người, không khỏi là dự bị thiên tử. Nếu là trước kia, Vương Hoàng Nghị cũng dung không được, nhưng bây giờ, nghe 10 vạn đại quân kêu gọi vạn thuế, sắp xếp sơn ngược lại hải uy thêm tứ hải, tử khí giống như thiên trụ, chiếu sáng khung lư, đại thế liền dưỡng thành. Thiên tử, tiểu thị được thiên hạ chi mệnh mà một thân, tại vạn vạn thuế la lên trùng, Vương Hoàng Nghị mặc dù ngồi ngay ngắn bất động, vẫn là nội tâm từng đợt kích động. Sắc mặt biến thành đường hồng. Mình đúng khai quốc quân chủ, lúc này đại thế đã thành, cho dù có lịch đại thái tổ khí vận như hồng, ở thời đại này, cũng đành phải nằm lấy nằm, Ngô Hưng Tông lại như thế nào. Kiếp trước không nhớ rõ người này về sau hành động, coi như ngày sau đúng Nam Triều thiên tử, hiện tại cũng chỉ là trong tay một tướng, quyền sinh sát trong tay đều tùy ý, nghiêm nghị không sợ, cứ yên tâm phân công. Đột nhiên, Vương Hoàng Nghị nhớ tới Lý Thừa Nghiệp. Nếu là hắn gặp được Vương Hoàng Nghị, không phải binh bất mãn ngàn. Bất mãn huyện khi đó, mà hiện tại mênh mông đại cục, có lẽ tiểu thị trong triều đình nhất xuất một tướng rồi. Cái gọi là độ lượng, không phải chống rông sinh ra, chỉ hợp thời mà khí. Đúng lúc này, phiến Lưu Hải xuất quần đem đã tiếp giá, người này mặt mũi tràn đầy kích động, bước nhanh đến phía trước, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, cao giọng hướng Vương Hoàng Nghị quỳ gối, thần phiến Lưu Hải chúc mừng vương thượng thánh sao, nô vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Binh sĩ có thể xưng vạn tuế, quan đem lúc này đều muốn quan thể, chỉ xưng thiên tuế. Vương Hoàng Nghị đánh giá, người này mặc một bộ tinh giáp, phê lấy áo choàng, kính cẩn lễ kính, giơ tay nhấc chân, lại có một cỗ uy nghiêm khí độ, để cho người ta thản nhiên say mê. Người này cũng đã trưởng thành, mỉm cười nói, đại tướng quân vất vả, đứng dậy. Trong lòng phiền Lưu Hải dâng lên một dòng nước ấm, không người lại bái. Vương Hoàng Nghị quét nhìn bốn phía, trong lòng tràn đầy đúng tự tin, có này đại quân, quét ngang Trung Nguyên, Bắc khu người Hồ thời gian, không xa. Dự Châu. Khoảng cách Ngụy quân đại doanh trăm dặm, một chi kỵ binh đang chậm rãi đi về phía trước. Đội kỵ binh ngũ có 500 người, xua đuổi lấy một đoàn xe bò xe ngựa, trên xe trang đúng Ngụy quân lương thảo đồ quân nhu. Chi kỵ binh này phía trước, đúng mấy cái quân tướng, cầm đầu đúng một người mặc chính ngũ phẩm quan phục nam tử trung niên, người này thân hình cao lớn khôi ngô, cưới một thất tuấn mã màu đen, tại đội ngũ trước chậm rãi đi về phía trước. Chi đội ngũ này đúng Ngụy quân hậu phương tiếp tế, trung niên nam tử này đúng Ngụy vương dưới trướng áp lương quan Hứa Ngạn. Hứa Văn Hội khí độ trên thực tế cũng có thể xưng khoan dung độ lượng, đối với quan viên vẫn còn có chút ấn nghĩa, nhưng hắn nhược điểm lớn nhất, tiểu thị tay không đứng dậy, trước kia đúng mối trộm. Trên địa cầu Trương Sĩ Thành cùng Chu Nguyên Chương chi tranh, có thật nhiều điểm mấu chốt, trong đó một tiểu thị Trương Sĩ Thành xuất thân quá thấp, đúng dân buôn muối xuất thân. Mà Chu Nguyên Chương xuất thân tuy thấp hơi, lại chính thống nông hộ. Mấu chốt nhất đúng, Trương Sĩ Thành dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tự lập làm vương, hết thảy đều muốn mình dốc sức làm. Khí vận muốn một chút xíu tích xúc, đặc biệt là sớm liền tự xưng thành vương, vương hào dở dở ương ương, lại nhận nguyên triều trọng điểm đả kích, về sau mặc dù tỉnh ngộ mà tự xưng nô vương, lại không còn kịp rồi. Mà Chu Nguyên Chương mượn tiểu minh vương tống triều quan chế, từng bước vững chắc, hoán xưng vương, rốt cục thắng được. Hứa Văn Hội cùng Vương Hoàng Nghị khác biệt lớn nhất, tiểu thị Hứa Văn Hội căn cơ quá nhỏ bé, đặc biệt là xuất thân, từ đầu đến cuối không cách nào thu hoạch được quan thân tán thành, hai tướng nghi ngờ lẫn nhau, xuống tuy có một chút con em thế gia, quy hàng tới tướng lĩnh, đối với những người này, từ đầu đến cuối khó mà tương hỗ chân chính tín nhiệm. Tại áp giải lương thảo bực này đại sự, hắn đoạn sẽ không phân công mình không tin, Hứa Ngạn đúng Hứa Văn Hội đồng tộc, tại Hứa thị nhất tộc bên trong, xem như có chút bản lĩnh lại là người người cẩn thận. Hứa Văn Hội đối với hắn yên tâm, áp giải lương thảo truy, từ trước đến nay đúng để Hứa Ngạn đi làm. Chẳng qua chi quân đội này, hiện tại trạng thái cũng không tính tốt. Chinh chiến mấy tháng, ngụy quân mỏi mệt không chịu nổi, sĩ khí sa sút. Dự Châu có mảng lớn lâm giang, thủy sư thường xuyên công kích, bốn phía bốc cháy. Mấy ngày trước, tiểu hưu áp lương đội bị người chặn đường, một đội đúng tạm thời bị phái trở về, vội vàng ở giữa, liệm lấy lương thảo, lại mau sớm áp giải đến phía trước, tất nhiên là càng thêm dã rời. Chẳng qua trước mắt mà nói, vận khí coi như không tệ, một đường đi tới, đều chưa từng gặp được chặn đường, quân doanh còn chỉ có trăm giảm, lại đi bên trên một đoạn đường, ngày mai liền có thể tới mục đích, cái này khiến trong lòng bọn họ hơi thả lỏng khẩu khí. Hứa Ngạn ngồi trên lưng ngựa, theo ngựa tiến lên, thân thể có chút lung lay, một bộ mỏi mệt bộ dáng. Mặc dù doanh địa một ngày nhưng đến, tâm tình Hứa Ngạn lại ít nhiều có chút nặng nề. Dự Châu cục diện, làm Hứa thị nhất tộc thành viên, hắn là có chút lo lắng. Hứa Văn Hội làm Dự Châu chi chủ, thủ hạ có 7 vạn người điều động, sở quân đại tướng Phiền Lưu Hải lại lấy hơn 3 vạn người, đem ngụy quân kéo đến mỏi mệt không chịu nổi. Hứa Ngạn vừa nghĩ tới việc này, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Dự Châu thời gian còn thấp, cuối cùng không thể thủng sát, phụ thuộc vào Hứa thị thế gia đại hộ, chẳng qua cỏ đầu tường, ngày thường đối Hứa Văn Hội túi đầu xương thần, vừa đến thời khắc mấu chốt, vì gia tộc lợi ích, lúc nào cũng có thể vứt bỏ cũ đón người mới đến, không thể không kềm chế hàng loạt binh lực. Hiện tại Vương Hoàng Nghị đại quân đến đây, Hứa Văn Hội không thể không cũng thân chinh mà lên. Giờ phút này Hứa Ngạn mang theo một nụ cười khổ, tại trở về chủ bị lương thảo, liền kiến thức đến thế gia đại hộ quan thân phía sau động tác, nhưng lại có thể thế nào. Dự Châu gặp phải sở quân tiến công, nhiều chỗ xuất hiện dần biến, Hứa thị cùng Dự Châu thế gia lại sẽ rách ra mặt, chỉ sợ sẽ lập tức sụp đổ. Ai, chẳng qua, đây đều là đại sự, mình chỉ mong lấy lần này áp vận lương có thể thuận lợi trở về. Hứa Ngạn ngồi trên lưng ngựa, hai mắt nheo lại, nhìn phía trước, lại phái ra một ngựa thắng mã, đi phía trước dò đường. Cẩn thận như hắn, từ không hy vọng tại tới gần mục đích, lại xuất hiện biến cố gì. Đại nhân, nơi này cách lấy đại quân doanh địa chỉ có trăm dặm, binh lính tuần tra đều phổ biến, há có nguy hiểm. Thực sự có người muốn chặn đường lương xa, trước đó đã động thủ, làm sao chờ tới bây giờ. Có sư gia nói, Hứa Ngạn nhưng thật ra là nghĩ như vậy, chỉ có điều chú ý cẩn thận đúng thiên tính của hắn. Lần này Sở Vương tự mình dẫn đại quân đến đây Dự Châu, cảnh nội làm cho người lo lắng, lại xuất hiện mấy lần sai lầm, chỉ sợ đối với sĩ khí sẽ ảnh hưởng khá lớn, vẫn là cẩn thận chút. Hứa Ngạn hai mắt có chút híp, chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng thán nói. Xung quanh nghe nói như thế đều trầm mặt xuống, ai cũng không nói gì, chỉ cảm thấy có chút nặng nề. Chính khi Hứa Ngạn âm thầm cảm thán, phía trước một ngựa thám mã chạy vội mà quay về, nhìn thần sắc, hơi có chút kinh hoàng. Không phải là xảy ra chuyện rồi. Hứa Ngạn ý niệm đầu tiên chính là cái này. Báo. Phía trước phát hiện kỵ binh, mời đại nhân chuẩn bị sớm. Thám mã vừa mới nói xong lời này, trở về phương hướng, đã là vang lên ầm ầm thanh âm. Bùi đất tung bay. Tiếng vó ngựa lôi đỉnh, quần quần tới. Một chi kỵ binh, thật nhanh hướng mặt này tới, trong khoảnh khắc, đã tới gần. Không được. Đúng địch tập. Hứa Ngạn nhìn xuống, quy mô không phải rất lớn, mấy trăm người, lập tức hô to, mọi người chớ có kinh hoàng, chuẩn bị nên địch. Đến lúc này, Hứa Ngạn khôi phục chấn định, lớn tiếng nói. Rất nhanh, đằng sau bắt đầu tao loạn. Đại nhân, đằng sau lại xuất hiện một chi kỵ binh, ngay tại hướng quân ta chém giết tới. Hai mặt thụ địch ta. Hứa Ngạn cắn răng một cái, hung ác âm thanh uống vào, còn giật mình lấy làm gì. Địch nhân cũng chỉ có 500-600, quân ta có thể cùng đối kháng, nếu là ném đi lương thảo, trở về đâu có tính mệnh. Còn không theo ta cùng nhau giết lùi địch nhân, bảo trụ lương thảo. Theo hắn một tiếng hét to. Chi kỵ binh này, vẫn là lũng tập. Chỉ một lát, ba lần tiếp xúc, lập tức tương hỗ chém giết. Mãnh liệt đồng dạng thủy triều, va chạm vào nhau, chỉ một giao chiến, liền rõ ràng phân ra mạnh yếu, trường đao chém ngã, trong nháy mắt, liền phá vỡ một mảnh, không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có người lấp. Mặc dù đối với tình huống này có chút dự cảm, nhưng tự mình nhìn thấy, Hứa Ngạn vẫn là đột nhiên giật mình, chỉ trông thấy cách đó không xa, quân địch ngay tại điên cuồng chém giết. Đâm xuyên phá vỡ cơ bắp xương cốt âm thanh bên tai không dứt. Quân địch giáo uy đem một đội kỵ binh thay nhau tiến công, ngụy quân tan tác cục diện càng thêm khuyết tán ra,

từ đê tộc người thành lập trước Tần quốc tuần tự diệt đi trước Yến, thay mặt, trước lệnh, thống nhất Hoàng Hà lưu vực, lại công chiếm Đông Tấn Lương, Ích Hai Châu, thế lực mở rộng đến Trường Giang cùng trên Hán Thủy du lịch. Trước Tần Hoàng đế Phù Kiên bởi vậy thỏa thuê mãn nguyện, muốn đổ lấy do táp chi quét thu diệp chi thế, nhất cử dẹp Yên Đông Tấn thống nhất Nam Bắc, đồng thời phát động chiếm đoạt Đông Tấn một hệ liệt chiến dịch đồng thời còn phái lữ chỉ riêng tiến quân Tây Vực. Kết quả trước Tần đại bại, 70 vạn quân sụp đổ, Phù Kiên thống nhất Nam Bắc hy vọng triệt để phá diệt. Không chỉ có như thế, các quốc gia một lần nữa quật khởi, Phù Kiên người bản tại 2 năm sau bị Diêu Trường bắt được giết, tiền Tần tùy theo diệt vong. Quốc gia thành lập, liền sẽ thông qua quản lý đến không ngừng sinh ra long khí, dựa vào quản lý tổ chức, địa vực, dân tộc khác biệt, cần khác biệt thời gian. Tiền Tần làm dân tộc thiểu số, chỉ là 10 năm căn bản không đủ tiêu hóa rộng rãi khu vực, tích góp được đầy đủ long khí, kết quả thất bại thảm hại. Một mảnh thạch chi chiến cũng dạng này. Sùng Trinh thập thất năm, Minh Triều hao hết cuối cùng long khí, Lý Tự Thành thúc đẩy lưu dân quân cướp đoạt Bắc Kinh, thành lập Đại Thuận, quốc gia đã lập, mà tại lúc này xung quanh quận huyện nhao nhao đầu hàng. Lý Tự Thành dưới loại tình huống này, vốn hẳn nên cấp tốc vững chắc nền tảng lập quốc, tiếp nhận quận huyện, chỉnh biên quân đội, lấy bồi dưỡng long khí, cùng lập quốc 20 năm mãn thanh đối kháng, nhưng Lý Tự Thành không nghĩ củng cố, tự mình dẫn đại quân hướng Sơn Hải quan, kết quả thất bại thảm hại, Đại Thuận lập tức sụp đổ. Trở lên đủ loại, đều không rõ khí vận đạo lý, lấy mỏi mệt chống giống chi thân, mà tiến hành đại quy mô hành động, kết quả ngược lại dẫn đến hao hết cuối cùng một tia long khí, một hơi tiếp không lên, lập tức vỡ vụn. Vương Hoàng Nghị thể chế đã lập 7-8 năm, cướp đoạt phương Nam có 1 năm, tích xúc long khí vẫn còn có chút, nhưng nếu như lập tức chiếm đoạt 2 đại châu, liền tương đối suy yếu. Đương nhiên, lấy sở quốc tình huống bây giờ, chỉ cần nửa năm, mới địa khu liền tiêu hóa, liền lại cho quốc gia cung cấp mới long khí, nhưng tại cái này trước đó, liên miên hành động, tiểu thị mỏi mệt chi quân, mệt mỏi chi quốc. Vương Hoàng Nghị trầm tư, phiến Lưu Hải khoanh tay đứng thẳng, truy đoán Vương Hoàng Nghị tâm tư. Hắn cũng coi là rất sớm đã tử long đích nhân, không quá gần năm lại càng phát ra cảm thấy Vương Hoàng Nghị thâm trầm lão luyện, phúc uy bất chắc. Chỉ trông thấy Vương Hoàng Nghị trầm tư thật lâu, tỉnh ngộ lại, nói, sự tình cứ như vậy, ngươi xuống dưới. Phiến Lưu Hải thật sâu gõ phía dưới đi, thần tuân chỉ. Chương 252, nội loạn, thượng. Thời gian chỉ hoãn mấy tiếng. Mưa to đôm đốp mà xuống, một tiếng sét tại trên đỉnh nổ rơi. Lộp bộp mưa thu, nện ở người trên mặt, đánh cho đau nhức, bị thân binh bảo hộ lấy Hứa Văn Hội hốt hoảng tại trong mưa lao vụt lên, chật vật không chịu nổi. Mưa to liên miên mà xuống, lúc này thân quân còn có 3000, đều kỵ binh, mục tiêu rất rõ ràng, nhưng mưa càng lúc càng lớn, tại trong mưa to, ánh mắt không gặp được 10 mét bên ngoài, tự cấp cơ hội khó được. Ở gần nhất chính phải Bạch Đông quận, nhưng chi kỵ binh này ngay cả đi Bạch Đông quận dũng khí cũng không có, một đường lao đi, hướng về nơi xa mà đi, Bạch Đông quận cách chiến trường quá gần. Tại trong mưa chạy vội 2 canh giờ, từng cái đều bị mưa thu đánh sắc mặt xanh xám, thỉnh thoảng có người tụt lại phía sau. Vương thượng, mưa trước mắt mưa lớn rồi, chắc hẳn sở quân sẽ không đuổi tới nơi này. Một đạo thiểm điện rơi xuống, đại địa hoàn toàn trắng bệnh, quân sư Hàn Thuật đến gần Từ Văn Hội, hô hào, Vương thượng, không thể lại chạy vội, phía trước không ra 30 dặm địa phương, đúng Nghiêm Khẩu huyện, đúng quân ta chấn giữ chi địa, chúng ta trước đi qua tránh mưa nghỉ ngơi một chút. Lúc này Hứa Văn Hội sớm bị xối toàn thân thấm ướt, tứ chi cứng ngắc, hoạt động không ra, tại ngựa bên trên bôn ba, vừa lạnh vừa đói, không ở đánh lấy chiến tranh lạnh, nghe thuyết tử, đành phải gật đầu. Chi kỵ binh này liền hướng phía huyện thành này lao đi mà đi. Đến hoàng hôn, mưa cạnh xuống dưới, có ngắn ngủi trời chiều, là không có bao nhiêu thời gian, sắc trời liền tối xuống, gió thu thổi. Vương thượng, ngài chống đỡ chút, chỉ cần đến huyện thành, liền có thể nghỉ tạm. Mắt thấy Từ Văn Hội sắc mặt trắng bệnh, thân tướng trên tàu thành trước nói, Trích Thị giá hành giữa đường, gió lạnh thổi qua, thanh âm của hắn cũng lộ ra tái nhợt bất lực. Tào tướng quân không cần phải lo lắng, cô còn chống đỡ ở. Cắn răng thật chặt, dùng ngựa tiến lên, Hứa Văn Hội nói, chẳng qua mưa mặc dù ngừng, toàn thân thấm ướt người bị gió thu thổi, thấu thể lạnh. Hứa Văn Hội xuất thân dân buôn muối, vốn không sợ gặp mưa, nhưng trước khác nay khác, tự nhiên lên tướng quân, đặc biệt là Xương Vương, Cẩm Y Ngọc Thực, mỹ nữ như mây, đã sớm cùng năm đó không đồng dạng. Đồng thời vài chục năm chinh chiến kiếp sống, nhưng đả kích như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Hứa Văn Hội không hề nghĩ tới, mình kinh doanh nhiều năm quân đội, tại một lần tiến công, liền quân lính tăng dã, một đường chạy trốn, thật thật như chó nhà có tang, thực đúng vô cùng thê thảm. Trong lòng lúc này xúc động phẫn nộ, lại xối qua mưa, một đường phi nhanh, trên thân đã sớm lạnh phát run, bờ môi bầm đen, ngũ tạng lục phủ đều bốc lên, đáp lời nói, mới cắn răng ra sức tiến lên, đột liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hàn Thuật mặc dù đang đuổi đường, một mực chú ý đến chúa công tình hình, nhìn thấy chúa công sắc mặt không đúng, cảm thấy tiểu thị giật mình. Tạm thời dừng lại. Hàn Thuật hướng phía sau lưng vung tay lên, uống vào. Đồng thời, Tào Thành thấy không đúng, lớn tiếng hô, vương thượng. Lúc này Hứa Văn Hội mắt tối sầm lại, suýt nữa rơi xuống ở dưới ngựa, nhưng còn có lấy tự chủ, cố nén, đem dây cương tìm lại. Một hồi lâu, hắn chô kỵ con ngựa này ngừng lại. Ngựa dừng lại, ngồi tại lập tức Hứa Văn Hội đã không chịu nổi, thân thể nghiêng một cái, bịch một tiếng rơi xuống dưới ngựa. Vương thượng, Tào Thành lần này là trong lòng gấp, tung người xuống ngựa, đi đỡ Hứa Văn Hội. Vương thượng, ngài đã hoàn hảo. Trông thấy Hứa Văn Hội sâu kín mở to mắt, Tào Thành hỏi. Ai, không ngại. Hứa Văn Hội miễn cưỡng tại Tào Thành nâng đỡ đứng dậy, sắc mặt khó coi, nơi này không phải là nơi ở lâu, vẫn là sớm đi đi đường quan trọng. Vương thượng, thân thể của ngài. Cô vẫn còn đi ngựa ngựa, còn không nhanh đỡ trên câu ngựa. Lần nữa Hứa Văn Hội thể hiện ra làm dân buôn muối lúc bưu hãn, cho dù thân thể mỏi mệt không chịu nổi, lại cảm lạnh bị lạnh, nhưng lúc này nhưng vẫn là dáng chống đỡ, lần nữa lên ngựa. Trong lòng Hứa Văn Hội minh bạch vô cùng, hắn thật ở chỗ này ngã xuống, chỉ sợ tan rã lòng người, lập tức sụp đổ. Tào Thành cùng Hàn Thuật đúng Hứa Văn Hội thân tín, lúc này gặp đến vương thượng bộ dáng, cảm thấy vị chua, biết nơi đây không thể ở lâu, bận bịu dịu dắt trên Hứa Văn Hội ngựa. Hàn Thuật nhìn một chút, nói, vương thượng, đến huyện thành chỉ có 10 dặm, trong huyện thành thủ thành đúng quân ta tướng lĩnh, vương thượng, lại kiên trì một khắc thời gian đã đến. Nghiêm khẩu huyện thành Hứa Văn Hội miễn cưỡng chịu đựng, nếu mày nghĩ nghĩ, đối với nơi này huyện lệnh có chút ấn tượng, đúng mình để bạt lên một người, xem như hứa ra thần tín. Đến huyện thành, mình liền có thể buông lỏng một hơi, liền có thể thu thập hội quân. Coi như sở quân tiến quân thần tốc, mình cũng có thể cả đội lần nữa rời đi, trở lại mình đại bản doanh đi. Nghĩ tới đây, Hứa Văn Hội khàn giọng nói, nơi này không nên ở lâu, tiến vào huyện thành lại nói. Nói, nhìn lướt qua. Lúc đầu cùng ra 3.000 kỵ, trên đường đi lao đi, lúc này quét qua, chỉ sợ chỉ có 2.000 kỵ. Cũng không biết đúng rơi đội, vẫn là có người thấy tình huống không ổn, nửa đường thừa cơ chạy ra, chẳng qua lúc này, không phải so đo, miễn cưỡng phát lệnh, đội ngũ gượng trống, tiếp tục chạy vội. Chạy qua một đoạn đường, trước mắt rốt cục hiện ra một cái huyện thành. Huyện thành này đương nhiên cùng quận thành vô pháp so sánh, nhưng tại lúc này, tòa này huyện thành lại cùng ngâm nước người bắt lấy một cây gỗ, nhìn thấy trên thành tung bay ngụy quân cờ xí, trong lòng Hứa Văn Hội lập tức sao xuống tới. Vương thượng, đã đến huyện thành dưới thành, phải chăng tiến lên kêu cửa. Có thân tướng nói, Hứa Văn Hội lấy lại tinh thần, giờ phút này 2.000 kỵ đã đến dưới thành, huyện thành phía trên cũng có người phát hiện, lập tức rối loạn tương bừng. Để bọn hắn mở cửa thành. Hứa Văn Hội gật gật đầu, nói, lúc này, đã 10 phần mỏi mệt, cần gấp tìm địa điểm nghỉ ngơi một chút, trọng chỉnh nhân mã chống cự sở quân. Chỉ cần cho hắn một nghỉ ngơi thời cơ, liền đương nhiên sẽ không chật vật như vậy. Hứa Văn Hội phát hạ mệnh lệnh, tự có người tiến lên kêu cửa. Lúc này Nghiêm Khẩu trong huyện thành huyện lệnh Trung Ngọc, đi theo Hứa Văn Hội 20 năm, xem như lao thần, niên kỷ 50 tuổi, đã sớm biết tin tức, nói sở ngụy hai quân tại lần cận quận đại chiến, chẳng ngờ hôm nay có ngụy quân đến mình dưới thành. Nghĩ tới đây, Trung Ngọc tự mình đến trên thành. Lúc này vừa mới vào đêm, ánh trăng thăng lên, bầu trời tạnh, tia sáng thông thấu, trên thành lại có bó đuốc. Chỉ hướng phía dưới xem xét, lập tức trong lòng kinh hãi, liền hỏi nói đều không để ý tới, vội vàng phân phó khoảng. Nhanh mở cửa thành. Sau đó tự mình ra khỏi thành nên đón. Trung Ngọc vừa ra thành, liên tục tiến lên mấy bước, thấy rõ phía trước, đích thật là Ngụy Vương, trong lòng tiểu thị nhảy một cái, trên mặt cũng không dám lộ ra, vội vàng nào tới, thần bái kiến vương thượng. Quân sư Hàn Thuật liền trách mắng, chưa thấy qua vương thượng mỏi mệt. Còn không nên tiến. Rõ. Trung Ngọc vội vàng ứng với, vội vàng mở rộng cửa thành, để Ngụy Vương ngay cả 2.000 kỵ tiến vào huyện thành. Đi vào, cửa thành lần nữa cầm đoán. Cầu treo treo cao. Nghe đằng sau cửa thành đóng âm thanh, Hứa Văn Hội một trái tim rơi xuống bụng, một ngày đến vừa sợ vừa giận lại sợ vừa hận, cả người đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, trong bụng càng đói bụng hơn khó nhịn. Trung Ngọc có chút nhãn lực, nhìn ra đám người này quẫn bách chật vật, trực tiếp đem Ngụy Vương để tiến vào huyện nha. Mà theo Ngụy Vương Hứa Văn Hội vào thành 2.000 kỵ binh, được an trí tại rời huyện nha không xa trong doanh địa, chuẩn bị cơm canh chiêu đãi. Hứa Văn Hội mới tiến vào huyện nha, liền choáng trời đất quay cuồng, lảo đảo một bước, té ngã trên đất. Trung Ngọc, Hàn Thuật cùng mấy cái thân tướng kinh hô một tiếng, xông tới. Vương thượng, chỉ trông thấy Hứa Văn Hội hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh, lập tức hoảng hồn. Hàn Thuật cắn răng nói, còn không vịn vương thượng đi vào, còn không gọi y sư. Trung Ngọc liền vội vàng hô hào, đám người vịn Hứa Văn Hội tiến vào một gian phòng. Lúc này, tiểu hữu người lập tức bỏ đi Hứa Văn Hội quần áo, đem hắn phóng tới trên một cái giường. Lại có cấp tốc lấy ra chậu than, hơi ấm liền tràn ngập trong phòng. Lúc này, Hứa Văn Hội liền tỉnh. Trung Ngọc nói, Vương Thượng, nước nóng tới, ngài xoa, đổi thân áo lại đắp chan. Một khắc thời gian, liền có người trà sát thân, đổi áo, ngủ thẳng tới bên trong. Sau một lúc lâu, lại có người cầm cháo tới hầu hạ, Hứa Văn Hội uống, rốt cục thở ra hơi. Lại có y sư tới hầu hạ, y sư nhìn, lại lên mạch, lễ bái nói, Vương Thượng không ngại, một tề thuốc ra một thân mồ hôi là được, cũng không quan trọng. Nói đi vào gian ngoài, liền viết đơn thuốc, tự nhiên có người nấu thuốc. Lúc này Hứa Văn Hội đã cảm thấy chậm đến đây, đem trước mặt một chiếc trà nóng một ngụm uống xuống dưới, thở dài một cái, nghĩ đến mình tình cảnh, sắc mặt tái xanh. Hứa Văn Hội thở nhỏ không bị phụ thân yêu thích, bên trên có huynh trưởng, dưới có mấy cái đệ đệ, trong nhà không được coi trọng. Hứa Văn Hội mình không phải thông tuệ nhất già dặn, tuổi nhỏ, liền ra ngoài sông sáo, làm phiến mối sinh kế. Giang hồ tôi luyện người, rất nhanh Hứa Văn Hội liền thành quen, lại có chút vận lực, từng bước một thu nạp lấy mình thế lực, kết giao giang hồ hào kiệt. Đồng thời huynh trưởng chết bệnh, lại về nhà kế thừa gia nghiệp, mới bắt đầu làm lớn. Cuối cùng thừa dịp thời cơ, tập binh mà lên, cướp đoạt huyện thành, lại từ nhỏ đến lớn, khuyết trương thế lực, có thể nói là từng bước một nhịn đến hôm nay Ngụy Vương chi vị. Không muốn hôm nay đại bại, vài chục năm tâm huyết nằm chi chảy về hướng đông. Vương Hoàng Nghị trong miệng Hứa Văn Hội đọc lấy danh tự này, hận ý từ trong mắt tán phát ra, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau ta tất gấp 10 báo chi. Tại lúc này, Hứa Văn Hội vẫn không cảm giác được bản thân đã hoàn toàn thất bại, còn muốn cường điệu cả cờ trống. Lúc này, Trung Ngọc bưng một bát thuốc tiến đến, Vương Thượng, ngài uống thuốc, phát một thân mồ hôi, ngày mai liền tốt. Hứa Văn Hội bưng bát, một hơi uống xong, nghỉ ngơi nửa khắc, thở dài một hơi, tự rêu nói, không nghĩ tới cô cũng có một ngày này. Cô liên chiến 10 năm, luôn muốn thành lập cơ nghiệp, cũng đánh bại không ít hảo kiện. Không muốn vẫn là cho người khác làm giá y kìa. Sợ là ngay từ đầu, quận bên trong không ít đại hộ thế gia liền không có xem trọng cô. Trung Ngọc đúng người cực kỳ thông minh, biết lúc này sinh tử một đường, nếu là có chút bộc lộ, tiểu thị đại họa, nói, Vương Thượng cuối cùng là thoát nạn ra. Lại nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc, đây chính là đại phúc. Vương Thượng há có thể tự coi nhẹ mình. Vương Thượng ngươi mười mấy năm qua, mấy lần kiếp nạn, còn không phải nằm gai nếm mật, đông sơn tái khởi. Đại nghiệp đều dựa vào ngài một thân đâu. Cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, đem bát cầm xuống dưới. Hứa Văn Hội thở ra một hơi, gật đầu, cảm thấy trong lòng yên tâm, nằm xuống, chỉ một lát, liền chìm vào giấc ngủ mà đi. Chương 252, nội loạn, hạ. Mưa to dừng lại, ngắn ngủi trời chiều, đêm khuya. Gió thu mang theo âm hàn, từng đợt thổi qua, dưới mặt trăng, một đầu trên đại đạo, xa xa phi nhanh đến một đội kỵ binh. Chẳng qua giấy giáp hiện tại cũng đã bỏ đi. Giấy giáp có mấy cái đặc tính, đệ nhất tiểu thị mắc mưa, tại ngắn ngủi một đoạn thời gian, ngược lại tăng cường phòng hộ, phi tiễn khó thấu, nhưng thời gian dài, giấy chất liền lỏng nát, mà ướt đâm giấy giáp, lại rất dễ dàng sinh bệnh, cho nên những kỵ binh này, đều đã bỏ đi giấy giáp. Đội kỵ binh số lượng tại 500, lao đi mà đi. Xung quanh tia sáng ảm đạm, con đường cỏ cây khô héo, mưa to, một cô âm lãnh khí tức tràn ngập ra. Báo. Phi nhanh 10 dặm, phía trước có một người một ngựa lao vùn vụt tới, nhìn y giáp mặc, chính là đội kỵ binh phái đi ra thám mã. Thấy kỵ tới, Nô Hưng Tông ghìm chặt dây cương, chiến mã phát ra một tiếng gào thét, ngừng lại. Đằng sau kỵ binh, cấp tốc ngừng lại, mặc dù từng cái sắc mặt cũng xanh xám, nhưng vẫn là duy trì lấy. Lúc này, thám mã đi vào phía trước, tung người xuống ngựa, quỳ trên mặt đất, tướng quân, cuối cùng Ngụy Vương ngừng, cách quân ta 30 dặm, tiến vào huyện thành, một đường đuổi theo, lúc này Ngụy Vương còn lại 2.000 người. 50 dặm. Ngụy Vương đúng là có thể trốn, một đường ngay cả chạy 150 dặm, hắc, thật sự không tầm thường. Nô Hưng Tông hai mắt híp một chút, trong miệng trầm giọng nói, chư vị, lần này nhất định phải nhìn chằm chằm, nếu để cho Ngụy Vương chạy trốn, đầy trời công lao cần phải nước chảy về biển đông. Trải qua liên tràng đại chiến, Nô Hưng Tông dáng người khôi ngô, lộ ra một cố lạnh lẽo mà uy nghiêm túc sát. Nô Hưng Tông phía dưới mấy cái giáo úy, nghe lời này, không khỏi tâm thần chấn động, nắm chặt trong tay dây cương. Lời nói này không tệ. Ngụy Vương trong đêm lao đi, chỉ có 2.000 người, riêng là tập trung vào, hướng Vương Thượng báo cáo, tiểu thị một trận đại công, nếu có thể nhân cơ hội này bắt, liền chân chính đúng đẩy trời đại công. Từ Văn Hội đúng Ngụy Vương, ai có đại khí vận, có thể bắt giết vương giả, liền một bước lên trời. Đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh. Tại Vương Hoàng Nghị trong suy nghĩ, tế tự thiên địa cùng thần linh tiên tổ, đúng chấn áp khí số, quý ở ám diện mà lâu dài, đồng thời không phải nhân thần có thể hỏi. Đối với thần tử mà nói, chỉ có quân công nặng nhất. Quân công có hai cái phương diện, đệ nhất phương diện tiểu thị thăng quan, đệ nhị phương diện tiểu thị thưởng tước. Vương Thượng khoan dung độ lượng, khôi phục cổ chế, quốc sĩ, nam, tử, bá, hầu, công, đều thế tập vong thế, đồng thời có hàng loạt tước điền phong thưởng. Trương Phạm trực phong Trường Đình hầu, tước ruộng 7.000 mẫu, trạch 2 bách hộ, ban thưởng vũ khí 40 phó. Thạch Khiêm cứu gia có công, phong Thanh Dư bá, tước ruộng 5.000 mẫu, trạch 150 hộ, ban thưởng vũ khí 30 phó. Hai cái này trước phong tước người, lập tức làm toàn quân cả nước phấn chấn. Vương thượng cử động lần này rõ ràng tiểu thị ngàn vàng mua xương, mặc dù người sống không có khả năng hiện tại liền phong, nhất định phải bình định thiên hạ, nhưng vợ con hưởng đặc quyền, thế tập vong thế, tên lưu sử sách, ai không muốn muốn. Mắt thấy công lao ngay ở phía trước, cái này kỵ có thể nào không nỗi lòng ba động. Chẳng qua, làm những kỵ binh này chạy vội tới huyện thành năm dặm, mặt trăng cao cao dâng lên, một mảnh tĩnh mịch. Trên tường thành, một chút bóng dáng đi tới đi lui, nhìn tình huống đúng tại tuần sát. 500 người chen tại một chỗ trong miếu. Miếu sơn môn tường viện đều sập mấy mới, nhìn hương hỏa không vượng, Nô Hưng Tông lệnh binh sĩ quét sạch sạch sẽ, lại tại điện thờ lễ kính, phân phó ở bên ngoài chặt tuổi châm lửa sưởi ấm. Hỏa bảng hiệu dấu ở vải dầu chung, làm ra hỏa đến, mấy chồng chất hỏa một đốt, cả viện bên trong đều có hơi ấm. Ngựa trong túi có lương khô, trước hầu hạ ngựa uống nước thức ăn, lại mỗi người hơi cho khô quần áo, trong lúc nhất thời đều cảm thấy hết sức thoải mái. Bên trong miếu đường, phủ lên vải dầu, mỗi con ngựa bên trên đều có tấm thảm, lúc này đều ướt, hiện tại cũng nướng, một tia thủy khí bốc hơi ra ngoài. Nô Hưng Tông xếp bằng ngồi dưới đất, mấy cái giáo úy tại phụ cận. Tướng quân, vừa rồi dò xét qua, muốn lẫn vào huyện thành bên trong, rất không dễ dàng. Một giáo úy nói, hiện tại không có quen thuộc người, dựa theo chế độ, Nô Hưng Tông có thể có hạn điều mấy cái thân binh cùng giáo úy đi theo, nhưng bây giờ tạm thời đảm nhiệm kỵ tướng, còn không có mấy ngày, tự nhiên không kịp điều. Lại nói Thang Viễn, Lưu An, Chu Thái đều tâm phúc của hắn, đặc biệt là Thang Viễn, đúng tiểu huynh đệ của hắn, đi theo Ngô Hưng Tông từ tầng dưới chốt dốc sức làm đi lên. Ngô Hưng Tông có chút đáng tiếc, nếu như bọn họ, liền có thể chia lại chút công lao, trong lòng quyết định được chủ ý, sau khi trở về liền đem chủ nhiệm lớp ngọn nguồn điều tới. Chẳng qua, hiện tại mặc dù đuổi tới Ngụy Vương tung tích, đồng thời biết Ngụy Vương rơi xuống, nhưng chỉ bằng Ngô Hưng Tông mang theo những người này, muốn tấn công vào huyện thành, lại không thực tế. Theo Ngụy Vương vào thành, có 2.000 người. Trong huyện thành bản lại có thủ quân, không phản công cũng không tệ rồi. Đồng thời nhất thời để Ngụy Vương phát giác được, không có bắt được Ngụy Vương, để lần nữa Ngụy Vương bỏ thành chạy trốn, thật đúng là một phen cố gắng đầy đủ chư chạy về hướng đông. Vào không được huyện thành. Lông mày Ngô Hưng Tông hơi nhíu lên, hắn vốn là muốn phái người trà trộn vào trong thành, tại binh bại, châm ngòi thổi gió, có lẽ có thể để cho trong huyện thành loạn, mình mượn cơ hội tiến đánh đi vào, bây giờ nghĩ lại, tiện nghi còn có chút khó chiếm. Không cần để ý tới, ta đã nửa đường liền phái người đi cho vương thượng đưa tin, tin tưởng rất nhanh vương thượng viện quân liền có thể đến lúc đó còn sợ Ngụy Vương chạy hay sao? Riêng là công, liền có thể tất cả mọi người có ban thưởng, tất cả mọi người nghỉ ngơi. Nô Hưng Tông trầm giọng chậm rãi nói. Nô Hưng Tông bản tính sát phạt quyết đoán, làm người thông minh, biết mình nếu tham công, muốn nuốt một mình, sợ là không chỉ khả năng thất bại trong gang tấc, thậm chí tại sở quốc nội bộ, đều gây nên bất mãn. Cân nhắc, đưa tin tức cho vương thượng. Đến lúc đó đại quân cùng nhau công thành, vô luận ai bắt được Ngụy Vương, công lao này đều không thiếu được chính mình. Sở Vương phái ra nhiều chi truy kích Ngụy Vương, hết lần này tới lần khác để cho mình cho đụng phải, cái này chẳng lẽ không phải thiên đại địa bánh. Nghĩ đến thấy tận mắt qua Sở Vương, mình coi như ứng đối có độ, không đến mức lưu lại không tốt ấn tượng, bắt đầu Ngô Hưng Tông tính toán từ bản thân tiền đổ tới. Đương nhiên tại trước đây, hắn tất nhiên là sẽ không quên phái người tại huyện thành bên ngoài điều tra, một khi có gió thổi cỏ lay, lập tức có thể phản ứng, dù là không cách nào tự quyết tấn công vào thành đi, nhưng đem thành chỉ bốn môn coi chừng, vẫn là dư xài. Nô Hưng Tông đem một đám chuyện đều phân phó, lúc này tấm thảm đều nướng xong, trải trên mặt đất, liền đống lửa, bắt đầu nghỉ ngơi. Nghiêm Khẩu Huyền, mấy chỗ doanh trướng. Lúc này, trong doanh trướng, ẩn ẩn có ánh sáng, phía ngoài lều trông coi 10 cái thân binh, đều biểu lộ nghiêm túc, tay đẻ trường đao, tại bên ngoài lều trông coi, người không liên quan hết thể không được đến gần. Trong trướng đồng, mấy cái tướng quân, ngay mặt sắc tái nhợt nhìn chằm chằm trước mặt ngồi một chừng 30 tuổi đại tướng, nhất thời nói không ra lời. Thế nào, các ngươi chỉ những thứ này lá gan? Nói chuyện đại tướng mặt lộ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Người này dáng dấp rất phổ thông, nhưng giơ tay nhấc chân, toàn thân cao thấp, đều mang túc sát, nhìn ra, đúng xa trường bên trên bỏ ra tới người, mặc trên người tướng quân quan phục, nhìn phẩm cấp, chỉ so với thị vệ thân tướng Tào Thành hơi thấp một chút. Lúc này, cái này đại tướng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, mắt lộ sắc cơ, tại trước mặt mấy tướng, thấy tình cảnh này, cảm thấy không khỏi phát lạnh. Trang tướng quân, việc này không thành, là tịch thu tài sản và giết cả nhà đại tội. Rốt cục có nhân nhẫn không ở mở miệng nói. Ngôi đại tướng, Trang Thống cười lạnh nói, trước khác nay khác, hiện tại 70000 đại quân tan tác, coi như Ngụy Vương trở về, lại có thể tái khởi bao nhiêu quân. Đồng thời tình huống này, chỉ cần Ngụy Vương binh bại tin tức một truyền về, phụ cận quận huyện chỉ sợ nghe tiếng mà hàng, tới lúc đó, người ta lại nghĩ mưu đường ra liền khó khăn, không bằng hiện tại hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trong trướng đồng một mảnh trầm mặc, mấy cái tướng quân đều sắc mặt tâm trầm, không nói lời nào. Trang Thông quét nhìn đám người, lại nói, đồng thời coi như chúng ta trở về, sợ cũng không chiếm được lợi ích, ta biết các ngươi đều nghi ta đúng tư thoán, chẳng qua các ngươi ngẫm lại, cha ta bá, đều đi theo Ngụy Vương có thể thành sự, bên trong có bao nhiêu công lao. Là cha ta chiến tử, Ngụy Vương đắc thế, trước hết rút lui bá phụ binh quyền, lại tìm cớ ngay cả hàng ta lương cấp. Lúc đầu ta đúng trên tàu thành thi, về sau thấy hắn muốn nhiều lần uốn gối hành lễ. Tạm thời không nói tư thoán, Ngụy Vương thành sự, muốn chính mình trưởng khống binh quyền, cho nên đối với đại tướng hoặc biếm hoặc giết, hiện tại đại bại mà quay về, chủ yếu thân mạnh, Ngụy Vương sẽ như thế nào làm, các ngươi rất rõ ràng. Càng thêm không cần nói, lần này đại bại, cũng nên tìm dê thế tội, chẳng lẽ Ngụy Vương mình gánh chịu trách nhiệm. Sau khi trở về, chỉ sợ ngươi ta đều muốn mất đầu xét nhà. Đây không phải thiếu tình cảm không thiếu tình cảm vấn đề, mà quân vương tất nhiên, cùng dạng này, không bằng làm thành việc này, ngươi ta cũng có thể bảo trụ gia tộc không đến diệt tộc. Nghe lời này, ở đây đại tướng trong lòng không khỏi phát lạnh. Tỉ mỉ nghĩ lại, càng đồng loạt dùng mình một cái, trục tự vấn lòng, cái này đích xác là quân vương tất nhiên, không do người ý chí là chuyện gì, nếu là chân chính hiển quân minh quân, nói không chừng có thể có dũng khí mình gánh chịu trách nhiệm, là Từ Văn Hội không phải. Mấy người ngay tại suy nghĩ lấy, nghe ngoài trướng một trận tiếng ồn ào. Trong trướng mấy người đều sắc mặt biến hóa, Trang Thống đề cao tiếng nói, quát hỏi, người nào bên ngoài ồn ào? Tướng quân, đúng Vương Kỳ. Một người nói, nghe được là người của mình, trong trướng mấy người sắc mặt chậm dần. Để hắn tiến đến. Trang Thống lạnh lùng nói. Trong chốc lát, chỉ thấy nhất giáo úy từ bên ngoài tiến đến, sắc mặt có chút tái nhợt. Đã xảy ra chuyện gì? Người này đúng thân tín, Trang Thống trông thấy bộ dáng, không khỏi hỏi. Vương Kỳ cong xuống, một năm một mười đem mình tin tức mới vừa nhận được nói, tướng quân, chúng ta ở ngoài thành phát giác sở quân. Nghe lời này, trong trướng mấy người đều hoàn toàn biến sắc, ngươi nói cái gì? Vương Kỳ cẩn thận miêu tả, nhìn tình huống, đúng tiên phong kỵ binh, đã nhìn kỹ, chúng ta không dám tới gần, nhân số khả năng tại hàng ngàn khoảng. Sở quân đã đến huyện thành. Chắc hẳn sở quân đại quân ít ngày nữa liền đến. Nghe được tin tức này, Trang Thống đột nhiên đứng lên, tại trong trướng đi vài bước, sắc mặt càng âm trầm xuống, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía đám người, đến lúc này, các ngươi còn do dự cái gì? Sở quân đại quân vừa đến, người ta đều có giác. Sở quân nhanh như vậy liền đổi tới, Ngụy Vương rất khó có cơ hội đồng sơn tái khởi, chần chừ nữa, liền thật hợp lý thành kẻ thất bại xử trí, đến lúc đó chẳng những vinh hoa phú quý đều phó mặc, thậm chí ngay cả tính mạng cũng khó đảm bảo. Bó đuốc âm dương không chừng, mấy cái đại tướng được câu nói này kích thích, hạ quyết tâm, cắn răng nói, làm. Chương 253, mời thông dong liền giết, thượng. Huyện Nha. Đêm đã khuya. Giờ phút này Hứa Văn Hội sớm nằm ngủ, mà Trung Ngọc ngay tại trong nha môn an bài sự tình. Theo Trung Ngọc, mặc dù sở quân nhất thời sẽ không đuổi tới nơi này, chuẩn bị sớm mới phải thượng sách, cái này huyện lệnh, hắn đúng không muốn làm, đi theo Hứa Văn Hội đi đường quan trọng. Lúc này huyện Nha bên trong, đại bộ phận thân binh đều đi nghỉ ngơi, chỉ có 10 cái thân binh còn miễn cưỡng chịu đựng, thẳng đứng đấy Ngụy Vương ngủ ngoài cửa. Trung Ngọc trông thấy cấm vệ không rơi, đành phải điều nha dịch đến cấm vệ. Huyện Nha rất nhỏ, chỉ có bên cạnh chi địa, Trung Ngọc mình cọ sát lấy nghiễn, đang nghĩ ngợi thế nào cùng hậu phương liên hệ, trong lòng cảm khái không thôi. Nhớ năm đó, Vương Thượng mang theo mấy cái trong phòng ra phó ra ngoài, bước lên sinh tử buôn bán muối lậu, kết quả đã có thành tựu, địa bàn càng lúc càng lớn, năm đó thật đúng là anh tài tụ tập, chí sĩ người tài ba xuất hiện lớp lớp, là trong nháy mắt. Một tia gió lạnh thấu cửa sổ tập vào, tập đến Trung Ngọc có chút dùng mình một cái, đã tỉnh hồn lại, mới chuẩn bị đặt bút, đột nhiên, bên ngoài hoành một tiếng. Sau đó, tiểu thị liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Sở quân tiến đánh tiến đến rồi. Trung Ngọc bút trong tay lập tức rơi xuống dưới, tung tóe một thân điểm đen, cũng không để ý tới chút nào. Nhanh đi tỉnh lại Vương Thượng. Trong nháy mắt hoàn hồn, Trung Ngọc bận bịu phân phó, nói xong, liền rút lên cất đặt bội kiếm liền liền xông ra ngoài. Gió mát nhào tới trước mặt, xa một chút có tiếng la giết, cùng tiếng bước chân, mới đi mấy bước nhìn lại, chỉ trông thấy nhị môn liền oanh một tiếng phá tan, bóng người lay động vào vào. Mở mắt xem xét, là một đám đằng đằng sát khí ngụy quân binh sĩ, còn mặc ngụy quân cấm quân quần áo. Nạn binh hỏa. Trung Ngọc trong nháy mắt minh bạch việc này, trong nháy mắt, đầu góc quanh một tiếng, hắn lập tức đỏ mắt, uống vào, cẩu tặc, phản nghịch. Giơ kiếm mới nhào mấy bước, chỉ trông thấy một giáo úy đột nhiên tiến lên, trường đao một đâm, chỉ nghe phốc một tiếng, trường đao liền từ phía trước xuyên thẳng đến đằng sau, lộ ra đấm máu mũi đao. Trung Ngọc trợn mắt mà trợn, còn muốn nói điều gì, cái này giáo úy hứng hở dùng đao một quái, lập tức từ trong miệng Trung Ngọc phun ra hàng loạt máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ, ngã về phía sau, bị mất mạng tại chỗ. Chi quân đội này vốn là cấm quân, tinh nhuệ nhất, trong huyện nha dịch căn bản là không có cách chống cự, chỉ một lát, đều bị giết sạch, ngược lại nguyên bản một chút thị vệ, chống cự chỉ chốc lát, nhưng trong nháy mắt, cũng bị giết sạch. Lúc này lúc nửa đêm, ánh trăng sáng tỏ, ngân huy khắp nơi trên đất, một lát sau, ủng ra dâm đến chi chi rung động, trang thống tại 10 cái thân binh bảo vệ dưới, dậm chân tới. Đầu tiên trông thấy, tiểu thị toàn thân đẫm máu, bị binh sĩ ăn lấy, chính là đại tướng Tào Thành, phía sau cửa mở ra. Bên trong là Ngụy Vương chỗ ở, vẫn chưa có người nào xông đi vào. Trang thống đứng tại cổng nhìn một chút, hai tay chắp tay, nói, Tào đại tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Người cẩu tặc kia, vương thượng đối với ngươi trang gia có thiên đại ân điển, trang gia lại ba mang nuôi trong nhà tử, dám hưng binh làm loạn, ngươi làm sao đi đối mặt với ngươi tổ tông. Tào Thành một chút nhìn qua, chửi ầm lên. Bó đuốc chiếu dọi xuống, trang thống chừng 30, gương mặt trắng nõn, lông mày thẳng tắp bốc lên. Lộ ra một cỗ sát khí, người mặc chỉnh tề khôi giáp, nghe lời này, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một tia cười lạnh. Thiên đại ân điển. Lúc trước từ gia tam tử, vương thượng yếu nhất, nhận xa lánh, không thể không ra đi, trong phòng nô buộc 20 mấy cái, chỉ có cha ta ta bá không chút do dự đi theo vương thượng. Buôn bán muối lẩu đúng khổ sai, trên giang hồ lấy phần cơm, đều để mạng lại đọ sức, trong gió tuyết bên trong, đao bên trong trong kiếm, cha ta ta bá ngậm bao nhiêu đắng. Vương thượng có thể thành sự. Bên trong có bao nhiêu công lao? Riêng là trên thân đao ba tiểu hữu 13 đạo. Ngươi trang gia đúng có công lao, là vương thượng đợi ngươi nhà không tệ, nhất môn hầu bá, ai so ra mà vượn. Tào Thanh khàn giọng nói. Nhất môn hầu bá. Trang thống nghe, không khỏi ha ha mà cười, tiếng cười lẫm liệt. Cha ta dẫn người liều chết chém giết, mở ra mối đường, thậm chí đánh hạ quận huyện, nhưng về sau là thế nào chết? Chỉ là tiểu nguyệt huyện, liền có thể chết cha ta. Còn không phải nghi kỵ quân đội đúng cha ta một tay thành lập. Cha ta sau khi chết, Ngụy Vương trước hết rút lui bá phụ binh quyền, lại tìm cớ ngay cả hàng ta lương cấp, còn miễn, những năm này một mực tại tìm cơ hội sát nhân, cha ta bộ hạ cũ, ta trang gia huynh đệ còn có mấy cái. Nếu như không phải lần này đại bại, chỉ sợ qua 2 năm, tiểu thị bá phụ cùng ta chết thời điểm. Nhất môn hầu bá. Cái gì cũng không có không tước, có bất kỳ ý nghĩa. Trang thống ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười mang theo bi phẫn, cũng mang theo đại thủ đem báo vui sướng. Tào Thành không khỏi ngậm miệng im lặng, hắn đúng vương thượng thần tướng, trên thực tế đối với chuyện trang gia là hoàn toàn biết. Vương thượng hoàn toàn chính xác có tiêu diệt trang gia tâm tư. Tào Thành trên thực tế đối với trang gia là có chút đồng tình, là vương thượng xử lý trang gia cũng bất đắc dĩ, quân đội đúng trang gia thành lập, nếu như không thêm thanh lý, về sau còn phải rồi. Mời Tào đại tướng quân xin tha thứ, tâm ta khẩn cấp sát vương, chỉ có thể hơi nói chuyện cùng người một lát. Cười xong, đông nhiên trang thống ở giữa bình tĩnh trở lại. Ôn hòa nhìn chằm chằm vị tướng quân này, nói, kỳ thật ta cũng biết, bất kỳ cái gì một ở vào vương thượng địa vị, đều muốn đối với trang gia tiến hành xử lý. Chủ yếu thân mạnh, ai có thể không sợ, liền xem như ta, cũng giống vậy. Ngươi nếu biết, nên minh bạch vương thượng khổ tâm, vương thượng những năm này mặc dù tiêu giảm trang gia, nhưng đối với trang gia đích mạch, không phải là không hề động mà. Chuyện trước kia đều đi qua, chỉ cần ngươi có thể từ bỏ cái này, lần nữa trở lại vương thượng bên người, đại nghiệp còn có thể tạo thành nói. Trang thống nhìn người điên nhìn Tào Thành, ngắt lời hắn, ta còn không có phát giác, ngươi thật là có loại này giảng trò cười bản lĩnh. Chủ yếu thân mạnh, dựa theo vương thượng lập trường, đúng đương nhiên tiêu diệt trang gia, đối với cái này ta rất lý giải. Là, lý giải cũng không phải tán thành. Nhà ai trong miếu không có chết oan quỷ, cái nào nước không có chết oan thần tử, vương thượng nếu như có thể một mực cường thịnh, coi như muốn giết ta, ta cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, không dám mảy may phản kháng, nói không chừng vương thượng trông thấy đây. Còn có thể giữ lại ta trang gia nhất mạch, thậm chí qua cái vài chục năm 20 năm, vương thượng lại quay đầu trợ cấp cùng ân điển. Mặc dù trang thống không rõ sửa lại án xử sai câu nói này, nhưng ý tứ này cổ nhân đều hiểu. Là để cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, chỉ vương thượng có quốc gia chi lực, phản kháng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiện tại vương thượng đã cùng đồ mặt lộ, ta cùng trang gia, còn có thể ngoan ngoãn liền chết sao? Trang thống nhìn thoáng qua Tào Thành, nói, mỗi thời mỗi khác, vương thượng không chút do dự giết thần. Ta cũng không chút do dự thí quân mà. Nói đến đây, Trang thống cười cười, Tào đại tướng quân, mời, ta thông gia gặp nhau chạm đầu lâu của ngươi, lại trở về giết ngươi cả nhà, ngươi cũng không cần có oán hận, vẫn là câu nói này, trước khác nay khác, nếu như không có trận này lại bại, ta nghĩ ngươi cùng sẽ phụng chỉ giết cả nhà của ta. Khi đó ta cũng biết thông dong mang theo thê thiếp nhi nữ liền giết. Nói đến đây, Trang Thống bình tĩnh như nước. Nghe lời này, Tào Thành biết đã không thể vãn hồi, sống chết trước mắt mới hiển anh hùng, nâng nhà kiếp nạn mới trông thấy lòng dạ, trước kia Tào Thành cho rằng, Trang Thống chẳng qua là có chút tài năng một tướng mà thôi. Hôm nay thời khắc sinh tử trò chuyện, lòng dạ độ lượng mới trông thấy màu sắc, đây chính là chân chính tướng soái chi khí. Tại thời khắc sinh tử, Tào Thành nhớ tới, lại không phải mình sinh tử, mà hiện ra một tia hối hận, Trang gia đời thứ hai, đều đại tướng chi khí, vương thượng thanh lý, có phải hay không sai rồi. Đảo mắt tưởng tượng, lại cảm thấy, nếu là lưu lại, chỉ sợ khống chế không nổi Trang gia. Lại tưởng tượng, lúc này lại hối hận lại có ý nghĩa gì. Tào Thành rốt cuộc không nói chuyện, động thân mà quỳ, lộ ra cổ, thử ra một ca khúc, là bản xứ dân giao. Vẻ mặt Trang Thống nghiêm túc, dậm chân tiến lên, chậm rãi rút ra chính mình trường đao, hai mắt đảo qua cổ Tào Thành, nói, Tào đại tướng quân, ngươi đi trước một bước, cả nhà của ngươi sau đó ta sẽ đưa tới. Nói, trường đao lóe lên, thẳng tắp đánh xuống, Tào Thành đầu lâu lập tức chém xuống, một lời máu tươi trực phún ra ngoài, máu tươi trùng, đầu lâu này lăn vài chục bước, mới ngừng lại được. Giết Tào Thành, Trang Thống cũng không thu đao, thẳng tắp bước vào bên trong phòng ở. Đi vào, chỉ trông thấy Từ Văn Hội đã thức dậy, nói cũng đúng, dạng này lớn thanh âm, ngủ lại chết cũng tỉnh, lúc này sụt ngồi tại phía đông trên một cái ghế. Phòng hỗn loạn tương bừng, văn bản, bút nghiễn đều nhét vào dưới mặt đất, một mảnh hỗn độn không chịu nổi. Là cao quý Ngụy Vương Từ Văn Hội, lúc này thân thể co lại rất nhỏ, hai cánh tay bám lấy đầu gối, đầu chôn sâu ở cánh tay ở giữa, một đầu rối tung tóc dài tại từng tia run rẩy, hoàn toàn là cái sụp đổ mất người. Nghe có người tiến đến, hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, liền cùng hiện tại dưới ánh trăng giấy dán cửa sổ, dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Trang Thống, hồi lâu mới nói, ngươi muốn thi quân. Trang Thống nhìn thoáng qua, nói, ngươi thị quân, ta đúng thần, coi như hàng sở vương, thí quân chi thần thanh danh chân thực khó nghe, chỉ sợ sở vương đều có nghi kỵ, vốn không muốn giết ngươi. Là ngươi giết phụ thân ta, giết huynh đệ của ta, bức bách Trang gia sớm tối khó giữ được. Nói, Trang Thống nghiêng nghiêng mặt nhìn bên ngoài, ra một trận thần, mới quay sang, nói, ngươi không cách nào tưởng tượng, mỗi làm ta thê tử cùng hài tử ở trước mặt ta, ta là thế nào tim như bị đào cát. Ta cái này làm phụ thân, không gánh nổi bọn họ. Hận đã sâu, không giết ngươi như thế nào tâm bình, vương thượng, Tào đại tướng quân, đã thong dong liền giết, ngươi cũng quỳ xuống rôi ra cổ. Lời này rơi xuống, trong phòng tiểu thị hoàn toàn tĩnh mịch. Trang Thống chờ giây lát, nhìn một chút hồn bất phụ thể Từ Văn Hội, trông thấy Từ Văn Hội không phản ứng chút nào, ấm giọng nói, tu đoàn hữu số, sinh tử tại mệnh, vương thượng, mời. Từ Văn Hội nghe câu này, tựa hồ mới từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, đống nhiên hắn ở giữa hét lên một tiếng, hai tay che mặt hô lấy, không, không. Ta tại sao có thể có kết cục này? Ngươi không chịu thong dong liền giết, ta cũng không có cách nào. Trang Thống khẽ mỉm cười, người tới. Giúp đỡ vương thượng. Cổng tràn vào hai cái thân binh, một thanh đè xuống Từ Văn Hội, buộc hắn quỳ trên mặt đất, đưa đầu ra ngoài. Từ Văn Hội liều mạng dãy rủa lấy, đột nhiên phốc một tiếng, một cỗ niệu phân hôi thối liền tràn ngập, để hai cái trái phải thân binh lập tức biến sắc, ánh mắt liền lộ ra xem thường. Trang Thống yên lặng nhìn, trước mắt cái này thấp thỏm lo âu, sắc mặt tái nhợt. Đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế nam nhân, chính là mình chủ quân. Năm đó dựa vào chủ tớ danh phận, liền khu xử mình oai hùng phụ thân xuất sinh nhập tử. Lại nắm giữ lấy quyền lực, cha mình và toàn tộc, sinh tử đều ở nam nhân này một ý niệm, sớm tối khó giữ được. Đây chính là quyền lực cùng danh phận lực lượng khổng lồ. Cảm khái âm thanh bên trong, trường đao lóe lên, Từ Văn Hội đầu lâu, lập tức lăn xuống tới, máu tươi vẩy ra mà ra, lần này Trang Thống không có né tránh, văng đầy đầu đầy mặt. Chương 253 Mời thông dong liền giết, hạ. Nghiêm Khẩu Huyền. Đại địa còn đang ngủ say, gió thu thổi, ngẫu nhiên một hai tiếng sủa gọi, sông phá yên tĩnh, mặt trời còn không có ra, mấy khỏa lam u u ngôi sao lóe ra, bầu trời tẩy luyện, phương đông dần dần xuất hiện hồng quang. Đúng lúc này, mấy cái kỵ binh ủng hộ lấy một giáo úy, dục ngựa thẳng hướng về một mảnh bị rừng vây quanh miếu đường, mấy kỵ không có tới gần, xa xa ngừng lại. Giáo úy hô to, bên trong sở quân nghe, ta đúng doanh chính vương kỳ. Phụng đại tướng quân Trang Thống chi mệnh, báo cho các người, đại tướng quân Trang Thống nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, xuất bộ quy thuận sở vương, cũng dâng lên Ngụy Vương thủ cấp, việc này trọng đại, còn xin phiền đại tướng quân đích thân đến. Dừng yên tĩnh im mắng. Liên hô ba lần, Vương Kỳ quay người rời đi. Một lát sau, Nô Hưng Tông đạp trên tiểu đạo từ trong rừng ra, như có điều suy nghĩ nhìn phía xa. Huyện thành phát sinh đại biến, công lao này liền phân mỏng. Chợt nhìn không có một ai trong rừng, chỉ trông thấy dưới cây, cất giấu bọc thép nghiêm chỉnh, cẩn thận cảnh giới kỵ binh, thỉnh thoảng có ngựa phát ra tiếng phì phì trong mùi âm thanh. Tướng quân, một lát có người ra, hỏi đến. Ai, việc này không phải do chúng ta xử trí, hướng phía sau truyền báo. Rõ. Bạch Đông quận. Quận phủ. Ngụy Vương đại bại, Nhữ Nam quận, An Đặc quận, Bạch Đông quận ba quận liền lập tức quy hàng, Vương Hoàng Nghị di chuyển quân đội Bạch Đông quận. Không biết cái nào một nhiệm kỳ quận thủ, rất phong nhã, tạo phong vườn, trồng lấy không ít cây phong, đồng thời đều rễ sâu lá tốt đại cây phong, cao 7-8 mét, gió thu thổi qua, chỉ trông thấy phong diệp lấm ta lấm tấm đỏ, trong gió chập chờn bất định, phát ra sàn sạt tiếng vang. Trần Thanh cầm công văn, tiến vào bên trong. Thư phòng phía trước, có hai cái thị vệ, trở ra, liền ngồi hướng Vương Hoàng Nghị hành lễ. Vương thượng, có cấp báo, Nghiêm Khẩu Huyền phát sinh binh biến, Ngụy Chi thân tướng trang thống thí quân. Vương Hoàng Nghị lập tức giật mình, lấy sổ gấp liền nhìn, xem hết, suy tư. Thành nội nội loạn, Hứa Văn Hội một phương tiêu hùng, cuối cùng rơi vào kết cục này, chết bởi mình thuộc cấp trong tay, thật đúng là làm cho người thổn thức. Vương Hoàng Nghị nhẹ giọng than thở, chẳng qua cứ như vậy, Dự Châu Bình Định tiểu thị đảo mắt chuyện. Đây coi như là trời trợ giúp. Chỉ trang thống người này lông mày Vương Hoàng Nghị, liếc nhìn thiếp văn bên trên phụ kiện, bên trong có trang ra tư liệu, hơi nhíu lại, thời gian rất lâu không nói gì. Một lát, Vương Hoàng Nghị bước xuống tòa, tại mấy trong đó hầu ánh mắt nhìn chăm chú, nhẹ nhàng chậm chạp dạo bước, ánh mắt biến thành có chút u ám. Trần Thanh cúi đầu xuống, không nói không động, biết Vương Hoàng Nghị đang suy nghĩ cái gì vấn đề gì. Hết thảy thiên hạ chi tranh, riêng là bỏ gian tà theo chính nghĩa, phi thường bình thường. Đừng nói có lý do, coi như bởi vì thời thế mà hàng, cũng chuyện rất bình thường. Trang thống cha bá, đối với Hứa Văn Hội có công lao, kết quả thỏ khôn chưa chết, chó săn trước nấu, trang thống bởi vậy oán hận, chẳng có gì lạ, nếu như chỉ đầu nhập vào, đều có thể trọng dụng. Là người này ngang nhiên thí quân, tính chất liền không đồng dạng. Trong này có lễ pháp vấn đề. Vương Hoàng Nghị đến địa vị này, coi như cái mông quyết định đầu góc, cũng muốn coi trọng trung thành. Nô vương hàng tướng đều dùng, nhưng có tuấn người chết, vẫn như cũ ban thưởng hậu táng. Hiện tại người này thí quân, được vẫn là không bị. Chẳng qua chỉ một lát, Vương Hoàng Nghị lông mi liền triển khai, mình muốn đúng thiên hạ. Mặc dù không thích loại này thí quân người, nhưng không phải có loại người này, đến Dự Châu há dễ dàng như vậy, chí ít còn muốn hóa hơn mấy tháng mới hoàn toàn bình định. Người Hồ đã ngang nhiên xâm lấn, đối mặt mình các thế lực lớn nhỏ còn có 10 cái, mình nếu không tiếp thụ trang thống, thậm chí hình điện tại Pháp, thử hỏi thiên hạ còn có người dám quy thuận. Từ Văn Hội đã chết, Dự Châu nhưng cấp tốc thống nhất địa vực, thu hoạch được mấy tháng thời gian chuẩn bị, nơi xa thảo nguyên khí thế hung hùng, hắn nhất định phải tăng tốc hành động. Nghĩ tới đây, nói, đã có quy hàng chi ý, liền theo hắn lời nói, để phiền Lưu Hải đi đón tay này huyện, đồng thời kiểm tra thi thể Từ Văn Hội, trang thống có 2.000 kỵ, lấy kỵ binh đô thống lĩnh chức nhậm chi. Đây là chính tứ phẩm võ tướng chức quan. Vương Hoàng Nghị nghĩ nghĩ, lại phân phó nói, thưởng Ngô Hưng Tông, bỏ đi đại diện hai chữ, nhậm Tây Doanh thống lĩnh, sau đó để trang thống tới bái kiến cô. Rõ. Trần Thanh tiếp lệnh. Nghiêm Khẩu Huyền. Thủy Chính 18 năm ngày 17 tháng 10, sáng sớm. Dưới thành tiếng kèn liên miên vang lên, từng đội sở quân tới, chậm rãi tại trước thành rót thành một mảnh. Mấy người trang thống, vội vàng lên thành, trên thành nhìn lại, trông thấy sở quân nghiêm nghị bày trận. Tại sở quân trước chính giữa vị trí, đầu tiên là đại biểu cho sở vương dệt kim long cờ, hơi, tiểu thị một cái to lớn phiền chữ, chính là Vương Hoàng Nghị dưới trướng đại tướng phiền Lưu Hải. Phiền Lưu Hải dáng người khôi ngô, vai hùng không tầm thường, chúng tướng ủng hộ, mà trên Ngô Hưng Tông trước bái kiến. Phiền Lưu Hải trước truyền chỉ, Ngô Hưng Tông nhậm Tây Doanh thống lĩnh, Ngô Hưng Tông không khỏi đại hỉ, lễ bái vương thượng cùng đại soái. Trong huyện tình huống thế nào? Phiền Lưu Hải lần này mang theo 3.000 kỵ binh cùng 5.000 bộ binh. Phiền Lưu Hải tự biết trong thành chuyện là trang thống thi quân, có thể hay không khống chế cục diện. Theo Hứa Văn Hội vào thành 2.000 thân quân tướng tá, có nguyện ý không quy thuận. Đại soái, Nghiêm Khẩu Huyền lệnh đã bị chém giết, trong thành binh sĩ tuy có người không phục, lại số ít, đa số binh sĩ tướng tá đã phục tùng trang thống, trong thành hiện tại đã yên ổn. Ngô Hưng Tông hướng Phiền Lưu Hải kỹ càng bẩm báo. Phiền Lưu Hải hít mắt, nhìn huyện thành, mặc dù là chỉ là một huyện, nhưng ý nghĩa trọng đại, hôm nay lần này tiếp thu thành công, liền trên cơ bản đem Dự Châu thế cục bình định xuống tới. Xác nhận Từ Văn Hội tử vong, ngay cả thi thể dẫn người đầu truyền lệnh tứ phương, mặc dù Dự Châu còn có mảng lớn địa vực còn thuộc Ngụy quân, nhưng lúc này rắn mất đầu, có thi thể hiệu lệnh, tất nghe tiếng mà hàng. Trước mắt lấy huyện thành, có người tổ chức lên thành, đã còn có chút chứng pháp, xem ra ngắn ngủi 2 ngày, trang thống liền tổ chức. Nghĩ tới đây, phiến Lưu Hải phát ra mệnh lệnh. Sở quân kèn lệnh vang lên. Mấy ngàn sở quân bảy trận mà đi, chậm rãi hướng thành bước tới. Một mảnh hồng sắc y giáp, quân khí sông nghiêm. Tại ly thành tiền ngũ bách mễ ngừng lại, sau đó trông thấy một quan văn, tại mấy cái kỵ binh hộ vệ dưới, xuất hành đến trước thành, hô to, trên thành nghe, ta mang đến đại soái cùng vương thượng ý chỉ, các ngươi đã có quy hàng chi ý, còn không lập tức mở thành bài kiến. Lại có chần chờ, đại quân tấn công vào thành nội, hối hận thì đã muộn. Người này thanh âm vang dội, khắp nơi tiếng vọng. Thành nghiêm khẩu huyền trên tường, một lát sau, kẹt kẹt một tiếng, cửa thành mở rộng, một chừng 30 tuổi tướng lĩnh, dẫn mười mấy tướng quân, 2000 kỵ binh, phi mã mà ra, tại khoảng cách phiền Lưu Hải trước mấy chục mét dừng lại. Cầm đầu chính là Trang Thống, tung người xuống ngựa, gánh vác bụi gai, tiến lên thỉnh tội, tội thần Trang Hưng, bái kiến đại soái. Trang tướng quân bỏ gian tà theo chính nghĩa, cho là hào kiệt, có tội gì? Phiền Lưu Hải nhận lấy Vương Hoàng Nghị chỉ thị, tuy có khinh thường, lại tiến lên nhẹ lời nói. Tội thần Trang Hưng sợ hãi. Thực không dám dâu dếm, tội thần sớm có bỏ gian tà theo chính nghĩa chi ý, chỉ một mực không có cơ hội hướng Sở Vương lấy đó thành ý, chẳng qua hôm nay lại có một phần đại lễ, phải hướng Sở Vương dâng lên. Nói, lấy ra một cái hộp, nói, người Hứa Văn hội đầu ở đây, còn xin phiền tướng quân thế tội thần dâng cho Sở Vương. Phiền Lưu Hải sớm biết việc này, tiếp nhận, mở ra vừa mở, bên trong là một tiêu chế qua đầu người, chắc hẳn tiểu thị người của Từ Văn hội đầu, trong lòng không khỏi cảm khái. Thiên hạ tranh long, không thành tựu chết, mấy ngày trước, vẫn là hiển hách ngụy vương, bây giờ lại rơi vào kết cục này. Lập tức cười nói, Trang tướng quân nhưng cái gọi là thức thời thế người, vương thượng có chỉ, ngươi chỉnh biên một đô kỵ binh, đảm nhiệm đô chỉ huy sứ, chính tứ phẩm võ tướng, khác tướng lĩnh cùng nhau theo thứ tự phân công. Chính tứ phẩm võ tướng, Trang Thống biết Sở quân quan chức nghiêm cẩn, chưa từng nhẹ thụ, hiện tại phiền Lưu Hải cũng chỉ là chính tam phẩm, lập tức nghiêm nghị thụ mệnh, thần thụ mệnh, nô vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Phía sau chúng tướng trưởng học binh sĩ đều yên lòng, cùng một chỗ quỳ xuống, vang dội lên tiếng, nô vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Từ Văn hội tử vong tin tức, theo Kiếu Văn truyền lại tứ phương, lập tức chúng quận huyện nhao nhao mà hàng, một chút ngoan cấu người, đại quân một đạo, lập tức liền bình. Chỉ có Dự Châu trị chỗ Vũ Dương thành, chiến sự nhiệt liệt. Tòa thành này tường chừng cao 3 trượng, 4 môn bị Sở quân bao bọc vây quanh, 5 vạn trở lên binh sĩ, cùng kêu lên hò hét, âm thanh chấn toàn thành. Hứa Văn hội bỏ mình, Dự Châu đại bộ phận nhanh chóng quy thuận Vương Hoàng Nghị. Chỉ có tòa thành trì này, bên trong có Hứa gia tông tộc, đúng Hứa Văn hội trị chỗ chỗ, bởi vậy giúp đỡ Từ Văn hội 11 tuổi nhi tử kế là Ngụy Vương, tiến hành chống cự. Trông thấy không quy thuận, Vương Hoàng Nghị một đạo ra lệnh đến, công thành. Lập tức tiếng kêu giết rung trời, phích lịch xa vận chống đỡ tiền tuyến. Ầm ầm liên tục tiếng vang, tường thành cắt bụi đá vụn, lập tức toàn bộ chiến trường, Sở quân tiếng hoan hô trời long đất nở bạo phát đi ra. Phóng lại một nhóm to lớn đạn đá vạch phá bầu trời. Vương Hoàng Nghị đứng ở trên đài cao, bốn phía cận vệ xâm lập. Trong hư không, nhìn bằng mắt thường không thấy xích khí bay thẳng bầu trời, hình thành lăn cuộn long trụ, về phần trong thành, cẩn thận phân biệt nhìn, mới có một tia bạch khí, Vương Hoàng Nghị ngừng xem phim khác, đột nhiên thở dài một tiếng. Từ ra sao mà không khôn ngoan, lúc này còn tiến hành chống cự, thành phá, vì cảnh giác hậu nhân, không thể không đem 11 tuổi tiểu hài ban được chết. Đúng lúc này, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một chỗ tưởng chán nản ngã xuống. Giết, giết đi vào. Vương Hoàng Nghị thu cảm khái, phát ra hiệu lệnh. Tu va thổi lên, Sở quân quần quận mà vào, hướng về thành nội giết đi vào. 3 giờ sau, Dự Châu cuối cùng một tòa thành lớn, cuối cùng là bị Sở quân đánh hạ. Vương thượng, trong thành cục diện đã bị quân ta khống chế. Vương thượng, thành nội bị quân ta tiếp nhận, Vương phủ ba đã tổ chức cứu hỏa. Vương thượng, thần đã theo ý chỉ, trấn an dân chúng trong thành, nghiêm lệnh quân tốt không được nhiều dân. Ven đường đã quét sạch, vương phủ chi hỏa đã dập tắt, cũng không có thiêu hủy bao nhiêu, còn xin vương thượng di giá vương phủ. Nửa giờ sau, Vương Hoàng Nghị ngồi trên lưng ngựa, tại chúng tướng trường học chen trúc, tiến vào Dự Châu chỉ chỗ, tòa này có 100 năm lịch sử thành lớn. Trên đường phố nhìn lạ lẫm kiến trúc, nghe tướng tá từng cái hồi bẩm, tâm tình Vương Hoàng Nghị rất vi diệu, Dự Châu liền rơi xuống trong tay mình, lại nhiều mấy trăm vạn quân dân. Được phương Nam thiên hạ, đỉnh khí tiểu hưu 6 phần tử khí, lại được Dự Châu chí ít có 7-8 phần tử khí, mắt thấy cách đế khí càng ngày càng gần. Chẳng qua, trước mắt tuy có lấy đại thắng, còn có càng nghiêm trọng chiến sự đang đợi mình, nửa điểm bông lòng không được. Chương 254, Phạm Môn lễ kính, thượng. Xa bên trên Hàn Sơn đường đá nghiêng, Bạch Vân sinh sử hữu nhân ra. Dừng xe ngồi yêu rừng phong muộn, sương diệp hồng tại tháng hai hoa. Tí tách mưa thu, xuống mấy ngày, mưa phùn lặng lẽ bay xuống, ngàn vạn đầu tơ mỏng, dập dờn ở giữa không trung.